trong lòng hoảng sợ, ánh mắt trở nên ngơ ngẩn, mình về sau sẽ gả cho một tên ăn chơi làm đủ việc xấu này. Nếu như vậy, còn không bằng cắt cổ tự sát. Yên tâm, chuyện như vậy sẽ không xảy ra trên người muội. Một bàn tay ấm áp đặt trên vai Văn Linh Tuyết, nàng nâng mắt lên, liền thấy được khuôn mặt tuấn tú ôn hòa mà bình tĩnh kia của Tô Dịch. Chương 22, không phụ cái đầu thiếu niên trên cổ, ba, tỷ phu. Trong lòng hoảng sợ thất thố, Văn Linh Tuyết như tìm được cảng tránh gió, trong lòng dâng lên ấm áp nói không nên lời, giọng nói cũng mơ hồ mang theo một tia nghẹn ngào. Buổi tụ hội này kết thúc không thú vị, ta đưa muội về nhà được không? Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Vâng. Văn Linh Tuyết theo bản năng gật đầu, nhưng sau đó liền lộ ra nét lo lắng, tỷ phu. Bọn họ, yên tâm, giao cho ta. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai của nàng, giọng điệu nhu hòa. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua Niếp Đằng cùng cô gái khác, nói, các ngươi muốn đi không? Bọn Niếp Đằng đều kinh ngạc, thiếu chút nữa ngây dại. Tô Dịch này điên rồi sao? Không thấy Hoàng Càn Tuấn tên ăn chơi này cùng hộ vệ của hắn đều còn chặn ở trước cửa lớn. Ai có thể tưởng tượng, một tên ở rễ tu vi mất hết, bị mỗi người thành quản lăng châm biếm, sao dám nói ra loại lời này? Ha, ngươi vừa rồi nói cái gì, muốn dẫn bọn họ từ nơi này rời khỏi? Lúc này, Hoàng Càn Tuấn ngoáy tai, cười rất khoa trương, Tô Dịch, ngươi một tên phế vật, nói chuyện thế mà so với ta còn cuồng hơn, ai? Cho ngươi dũng khí. Các hộ vệ kia cũng đều cười không kìm nổi, giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế gian. Tô Dịch, đừng quấy rối nữa được không? Niếp Đằng cũng đã có chút giận, sắc mặt âm trầm xanh mét, nói từng chữ một, chuyện này, ta đến giải quyết, ngươi thành thành thật thật ở đó cho ta. Làm loạn nữa, đừng trách ta mặc kệ ngươi, đoạn lời này đầy hùng hồn, các cô gái kia cũng không khỏi động dung, chỉ cảm thấy Niếp Đằng giờ khắc này tràn ngập khí khái nam nhi đội trời đạp đất. Mang đi so sánh, Tô Dịch lúc trước biểu hiện. Thật sự làm người ta quá căm tức. Một tên phế vật, chỉ bằng cái mồm đã muốn dẫn bọn họ rời khỏi nơi này. Buồn cười. Đã là thiếu niên, tự nhiên có nhiệt huyết này, như thế mới không phụ cái đầu thiếu niên trên cổ. Ngươi giờ khắc này, không làm ta khinh thường. Tô Dịch nhìn Niếp Đằng một cái, gật gật đầu. Niếp Đằng ngây ra một phen, giọng điệu gã này sao lại? Sao lại? Không đợi hắn hoàn hồn, Hoàng Càn Tuấn chặn ở trước cửa lớn lộ ra một chút không kiên nhẫn, vung tay lên, đi, bắt phế vật kia cho ta, lột quần áo hắn, treo ở dưới cổng thành, ta muốn để người toàn thành đều nhìn thấy trò hề của hắn. Thiếu gia ngài nhìn kỹ nha. Một hộ vệ sớm đã sốt ruột giành trước xông lên. Tiểu tử, ông đây chơi với ngươi một chút, hộ vệ này to lớn khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn, chỉ đứng ở nơi đó, đã cho người ta cảm giác áp bách thật lớn. Các cô gái kia ở chung quanh đều tái nhợt mặt mũi, bị bộ dáng hung ác kia dọa. Dương Thịnh. Hộ vệ đắc lực dưới trướng Hoàng Càn Tuấn, tu vi bàn huyết cảnh, luyện nhục kỳ, một thân da thịt như sắt thép, khỏe như trâu, tinh thông, đại xuất bi thủ. Động cái đứt gân gãy xương, không chết cũng tàn phế, khi nói chuyện, hắn mạnh mẽ bổ tới một chưởng, thế như vỡ bia, chưởng phong dữ dội, cái này nếu đánh trúng, thế nào cũng phải bị thương nặng không dậy nổi. Tỷ phu mau tránh. Văn Linh Tuyết kêu sợ hãi, Hoa Dung thất sắc, lấy khoảng cách của nàng, căn bản không kịp đi ngăn cản. Chớ hoảng sợ, loại mặt hàng luyện lực không luyện khí này, gối thêu hoa mà thôi. Trong giọng nói lạnh nhạt, chỉ thấy bóng người cao gầy kia của Tô Dịch hành động, cất bước tiến lên, động như chim ưng vồ thỏ, một tay một trảo, liền bắt chuẩn mạch môn của Dương Thịnh, cánh tay Tô Dịch theo đó phát lực. Cổ tay rung lên. Thân thể khôi ngô to lớn của Dương Thịnh lão đảo một cái, máu thịt trên người giống ga giường quay cuồng, một thân khí lực đều bị lực lượng, một cái vung này thế như chẻ tre phá hủy. Vung lực như sụp đổ. Đây là một loại kỹ xảo phát lực kỹ năng như thần, khi luyện đến mức cao thâm nhất, kẻ địch một khi trúng chiêu, máu thịt, khung xương, nội tạng cả người đều có thể toàn bộ rung, vỡ thành phấn. Trước mắt, Dương Thịnh tuy chưa đến mức chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Nội phủ cũng đã bị thương nặng. Ngay sau đó, Tô Dịch đá ra một cước. Phanh. Ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng của mọi người, thân thể Dương Thịnh bay lên trên không, ầm ầm nện ở trên vách tường một bên của nhã gian. Cả người gã run rẩy như kịch liệt co giật, thất khiếu chảy máu, tất cả đều chấn động. Cái này, Niếp Đằng ngây dại, sững sờ ở nơi đó. Văn Linh Tuyết cùng các cô gái bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng chịu chấn động. Năm đó, Tô Dịch Thân là ngoại môn kiếm thủ Thanh Hà kiếm phủ, bởi vì gặp phải một lần ngoại ý muốn, mới sẽ trở thành một phế nhân tu vi mất hết. Chuyện này, người thành Quảng Lăng đều biết. Nhưng lúc này, Tô Dịch chỉ một đòn, đã khiến Dương Thịnh bị thương nặng. Dương Thịnh, ngươi không sao chứ? Cùng lúc đó, Hoàng Càng Tuấn khẽ biến sắc. Dương Thịnh là một trong các hộ vệ giỏi đánh đấm nhất dưới trướng hắn, nhân vật thú dữ bàn huyết cảnh cấp bậc luyện cốt, bây giờ thế mà bị một đòn của Tô Dịch làm bị thương nặng, điều này làm hắn cũng không dám tin. Thiếu gia. Ta. Phốc. Chỗ góc tường, trên mặt Dương Thịnh đầy đau khổ, muốn dãy dụ ngồi dậy, lại chợt phun ra một ngụm máu, đầu vẹo đi, trực tiếp ngất. Sắc mặt Hoàng Càn Tuấn nhất thời trở nên thô bạo lạnh lùng, trong lòng giận dữ, vung tay lên, quát to, còn thất thần làm cái gì, ra tay, giết chết hắn cho ta. Chương 23, dọa đái ra quần, một đám hộ vệ đứng bên cạnh hắn liếc nhau, đều đạp bước lao về phía trước, hung hãn tấn công. Các hộ vệ này mỗi một tên đều có tu vi trong người, đều là nhân vật thú dữ thường xuyên đánh nhau chém giết, tuyệt đối không phải chim non bình thường có thể sánh bằng. Khi bọn hắn lao ra, liền như đàn cá sấu vô mồi, chỉ khí thế hung hãn đáng sợ cỡ đó, đã khiến đám người Văn Linh Tuyết, Niếp Đằng hít thở cứng lại, tay chân ai cũng lạnh toát, đầu óc trống rỗng. Bọn họ tuy từ rất sớm đã bắt đầu tu luyện võ đạo, nhưng dù sao từ nhỏ không lo cơm áo, chưa từng trải qua chém giết tanh máu, quyết đấu sống chết. Nào từng trải qua trường hợp bực này? Tâm thần cùng đảm phách bọn họ trực tiếp bị chấn trụ rồi, về sau có cơ hội. Phải rèn luyện Linh Tuyết một phen hẳn hoi, tu hành võ đạo không chỉ có tu luyện ngồi thiền là được, rèn luyện đối với tâm thần, đảm phách, khí thế, thiếu một thứ cũng không được. Tô Dịch thu hết một màn này vào đáy mắt. Ở hoàn cảnh bực này, hắn lại không chút hoang mang, lạnh nhạt như cũ. Thẳng tới lúc đám địch lao tới, Tô Dịch lúc này mới cất bước tiến lên, đánh ra một chưởng. Phanh! Một chưởng nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ. Một hộ vệ xông lên dẫn đầu lại cảm giác giống như bị ngọn núi lớn đập trúng, cả người bị đập bay đi, đập vỡ một chiếc ghế gỗ lê. Căn bản không cho người ta thời gian phản ứng, chỉ thấy Tô Dịch đạp bước tiến lên mỗi một bước, liền có một hộ vệ bị đánh bay. Có kẻ đập vào trên vách tường, nứt gãy xương. Có kẻ đập nát bàn ăn, trên người dính đầy nước canh thức ăn. Có kẻ trực tiếp bị một chưởng đánh ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép ngất, khi Tô Dịch bước ra 7 bước. Nhã gian này đã là đầy đất hỗn độn, bóng người nằm ngã khắp nơi. Các loại tiếng kêu thảm theo đó vang lên. Từ đầu đến cuối, động tác ra tay của hắn rất đơn giản, tùy ý vung chưởng, nhẹ nhàng bâng quơ. Hắn, các cô gái kia trợn mắt cứng lưỡi, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Người ở rễ này các nàng từ bắt đầu buổi tiệc đã không đặt vào mắt cùng khinh rẻ, thế mà mạnh đến mức một người đã quét ngang đám địch, cái này hoàn toàn ra ngoài dự kiến của các nàng. Rung động đến tột đỉnh. Niếp Đằng cũng trợn tròn mắt, da đầu phát tê, nghĩ đến mình vừa rồi còn nghĩ đạp Tô Dịch mấy cước như thế nào, trong lòng liền run bần bật. Ở trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, Tô Dịch đã tới trước người Hoàng Càn Tuấn, ánh mắt nheo lại, khóe môi nổi lên một tia mỉa mai, nói, ngươi, vừa rồi nói muốn giết chết ta. Toàn trường tĩnh mịch, trên mặt Hoàng Càn Tuấn xanh trắng đang xen, lúc sáng lúc tối, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng hoảng hốt. Hắn rõ ràng cũng bị dọa rồi, không ngờ một đám hộ vệ kia của mình, lại ngay cả một mình Tô Dịch cũng đánh không lại. Cái đó hoàn toàn không giống với hình tượng Tô Dịch kẻ bất lực người ở rễ mất hết tu vi trong nhận thức của hắn. Lúc này, đối mặt Tô Dịch chỉ cách một bước, nhìn ánh mắt thâm thúy mà lạnh nhạt đó của đối phương, trong lòng Hoàng Càn Tuấn dâng lên hàn ý cùng sợ hãi không thể ức chế, thân thể cũng kịch liệt run bắn lên. Nhưng, hắn dù sao ương ngạnh kiêu ngạo nhiều năm, kiên trì nói, Tô Dịch. Ngươi biết đánh đấm nữa lại như thế nào, bây giờ ngươi chỉ là một tên người ở rễ địa vị thấp hèn, mà ta là con cháu đích hệ hoàng thị nhất tộc. Nói đến đây, dũng khí của hắn giống như tăng lên không ít, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng, ngươi nếu muốn ra tay, cứ việc đến là được, nhưng, về sau cứ chờ hoàng gia chúng ta trả thù đi. Hoàng Càn Tuấn có thể ở thành Quảng Lăng kiêu ngạo nhiều năm, trung tâm chính là hoàng thị nhất tộc đứng sau lưng, cha hắn càng là đương kim tộc trưởng hoàng thị. Đây mới là tiền vốn để hắn kiêu ngạo ngang ngược, quả nhiên, sau khi nghe được Hoàng Càn Tuấn nói, trong lòng bọn Văn Linh Tuyết cùng Niếp Đằng trầm xuống, ý thức được hậu quả chuyện này sẽ nghiêm trọng cùng phiền toái bao nhiêu. Uy hiếp ta. Tô Dịch lại cười. Hắn bỗng nhiên vươn tay, một cây nắm lấy cổ Hoàng Càn Tuấn, nâng cả người gã đến giữa không trung, nhẹ nhàng nói, có gan ngươi cứ nói thêm một chữ, xem ta có dám giết ngươi hay không. Cổ Hoàng Càn Tuấn đau đớn, gò má nghẹn đến mức đỏ lên, hơn nữa theo bàn tay ngón tay Tô Dịch phát lực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đầu mình choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, tựa như sắp chết. Bản năng cầu sinh mãnh liệt kích thích hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng lại không có ích gì. Ở trong mắt mọi người, Hoàng Càn Tuấn chỉ như một con châu chấu bị nắm lấy, sống chết trong nháy mắt. Chẳng lẽ, Tô Dịch thực muốn giết ngươi? Ý nghĩ này đồng loạt xuất hiện ở trong lòng Văn Linh Tuyết, Niếp Đằng cùng các cô gái kia, dọa bọn họ nhảy dựng, sắc mặt ai cũng biến đổi hẳn. Sao không nói nữa? Tô Dịch mỉm cười hỏi. Khuôn mặt Hoàng Càn Tuấn vặn vẹo, cả người kịch liệt giãy giụa, lại cắn chặt răng, căn bản không dám nói lời nào, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi thật sâu. Lớn như vậy, hắn lần đầu tiên cảm thấy hơi thở cái chết gần trong gang tấc, cảm giác đó khiến cả người hắn cũng có dấu hiệu sụp đổ. Hắn có loại trực giác mãnh liệt, chỉ cần nói một chữ, Tô Dịch liền dám bẻ gãy cổ mình. Chóp mũi Tô Dịch đột nhiên giật giật, nhíu mày, vung tay. Chương 24, dọa đái ra quần, 2, bịch. Hoàng Càn Tuấn ngã nhào dưới đất, vị trí hạ bộ của hắn rõ ràng có một mảng vệt nước tiểu thấm ướt. Thấy một màn như vậy, Văn Linh Tuyết, Niếp Đằng bọn họ vừa rung động vừa muốn cười, ai dám tưởng tượng, Hoàng Càn Tuấn ương ngạnh hung bạo, thế mà bị trực tiếp dọa tè ra quần. Xin bằng hữu nương tay, đột nhiên một giọng nói vang lên ở ngoài nhã gian. Một người trung niên áo bào gấm vội vàng đến, ông quyền nói với Tô Dịch, bỉ nhân Nhạc Thiên Hà, trưởng quầy lầu Tụ Tiên, còn xin bằng hữu nể mặt chút, tha hoàng thiếu một mạng. Nhạc Thiên Hà. Con ngươi bọn Văn Linh Tuyết, Niếp Đằng co rụt lại. Bọn họ đều từng nghe nói, Nhạc Thiên Hà ông chủ lầu Tụ Tiên thủ đoạn thông thiên, bối cảnh rất thần bí, khách khứa lui tới đều là nhân vật lớn đứng đầu trong thành Quảng Lăng, nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến là, Tô Dịch căn bản không nể mặt Nhạc Thiên Hà. Chỉ thấy ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, nói, lúc trước người này xông tới gây chuyện, người không hiện ra, bây giờ mạng hắn ngàn cân treo sợi tóc, liền chạy đến muốn ta thu tay lại, ngươi là cho rằng mặt mũi của ngươi đủ lớn, hay là cho rằng Tô Mỗ? Rất dễ nói chuyện. Lời nói tùy ý, thái độ lại vô cùng cứng rắn, Nhạc Thiên Hà rõ ràng ngẩn ra một phen, như không ngờ người ở rễ này của Văn gia, thế mà ngay cả mặt mũi mình cũng không nể. Ánh mắt hắn không giấu vết đảo qua bóng dáng đám người Hoàng Càn Tuấn nằm dưới đất, trong lòng nhất thời phát lạnh, nghiêm nghị nói, Tô công tử dạy bảo đúng lắm, chuyện này cũng trách ta đến quá trễ, nếu không, nhất định sẽ không nhìn chuyện như vậy xảy ra. Mong Tô công tử thông cảm đôi chút. Ngày sau có cơ hội, ta nhất định tới nhà bồi tội. Dứt lời, hắn vái xin lỗi, bọn Văn Linh Tuyết, Niếp Đằng hoàn toàn ngây dại. Lấy địa vị Nhạc Thiên Hà ở thành Quảng Lăng, căn bản không cần tư thái thấp như vậy. Nhưng tình thế trước mắt, lại làm bọn họ có chút xem không hiểu. Tô Dịch lắc đầu nói, bồi tội không đến mức, dù sao chuyện này không quan hệ với ngươi, nhưng Tô Mỗ lời xấu nói đằng trước, ngươi nếu thật muốn xen vào, phải cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Con ngươi Nhạc Thiên Hà chợt co rút lại, giống như một lần nữa nhận thức Tô Dịch, hoàn toàn không thể mang Tô Dịch trước mắt, cùng người ở rễ Văn gia ai ai cũng châm biếm trong lời đồn coi là cùng một người. Lời đồn có sai sót. Nhạc Thiên Hà dù sao nhìn quen sóng gió, nháy mắt liền làm ra phán đoán. Mà lúc này, ánh mắt Tô Dịch một lần nữa nhìn về phía Hoàng Càn Tuấn, nói, Tô Dịch ta làm việc, xưa nay ân oán rõ ràng, bây giờ ta nói rõ ra, ta cho ngươi cơ hội trả thù. Nhưng chỉ cần ngươi làm như vậy, thì phải thừa nhận hậu quả của nó. Ngươi tự cân nhắc. Dứt lời, hắn cười phất tay với Văn Linh Tuyết cách đó không xa, Linh Tuyết, chúng ta đi thôi. Trải qua từng màn chấn động vừa rồi, sớm đã khiến Văn Linh Tuyết choáng váng đầu óc, theo bản năng vâng một tiếng, vội vàng tới bên cạnh Tô Dịch, các vị còn tính ở lại nơi đây. Tô Dịch lại nhìn Niếp Đằng cùng các cô gái kia một cái. Các thiếu niên thiếu nữ kia đang lâm vào chấn động cùng ngơ ngẩn nhìn nhau một cái, nào còn dám nán lại nữa. Lúc này đều bắt đầu hành động, đi theo Tô Dịch cùng nhau rời khỏi. Từ đầu đến cuối, Nhạc Thiên Hà đều chưa từng ngăn trở, thẳng đến lúc bóng người bọn Tô Dịch biến mất không thấy, hắn lúc này mới thở dài một tiếng, không thẹn là ngoại môn kiếm thủ Thanh Hà kiếm phủ năm đó, mọi người thành Quảng Lăng này đều đánh giá hắn quá thấp rồi, Nhạc thúc thúc, ngài cùng cha ta là bạn bè lâu năm. Ta cũng bị bắt nạt thành như vậy, ngài vì sao không ra tay bắt hắn? Hoàng Càn Tuấn đã đứng dậy, sắc mặt xanh mét đáng sợ. Ngu xuẩn, Nhạc Thiên Hà thầm mắng, ngoài miệng thì cười khổ nói, hiền chất, ta không thể trêu vào phiền toái như vậy, theo ta thấy, chuyện này ngươi còn phải đi tìm phụ thân ngươi giải quyết. Chính như Tô Dịch lúc trước nói, xen vào chuyện này, chẳng khác nào dẫn lửa thiêu thân. Không ngờ, Nhạc thúc thúc ngươi lại là loại người nhát gan sợ phiền phức này, ngay cả một người ở rễ Văn gia cũng không dám đắc tội, lời vừa rồi, coi như ta chưa nói, Hoàng Càn Tuấn phẫn nộ, bỏ lại câu này, đoạt cửa bỏ đi, ngay cả các hộ vệ kia hắn cũng không quản. Nhạc Thiên Hà không giữ lại. Trên mặt hắn hiện lên một chút khinh rẻ, tên công tử ăn chơi này rõ ràng bị chiều hỏng rồi, mấy năm nay không có cha gả bảo vệ, không biết sớm bị chém chết bao nhiêu lần. Sau lưng Văn Linh Tuyết kia có Văn gia, sau lưng Niếp Đằng có thống lĩnh hộ vệ phủ thành chủ, tông tộc thế lực sau lưng người khác cũng rắc rối khó gỡ, ta đầu óc hồ đồ mới xen vào trong loại nước đục này. Nhạc Thiên Hà nghĩ đến cái này, ánh mắt lại nhìn lướt qua các hộ vệ hoàng gia bị Tô Dịch đánh cho bị thương nặng nằm đầy đất, trong lòng sinh ra nhiều nghi ngờ. Trong lời đồn, Tô Dịch kia không phải mất hết tu vi rồi sao? Ngoài lầu tụ tiên, đám bạn cùng trước kia của Văn Linh Tuyết vội vàng bỏ đi. Trước khi đi, không ít người đều nhìn không được nhìn Tô Dịch thêm một cái, ai có thể ngờ, đối mặt Hoàng Càn Tuấn khí thế ép người, Niếp Đằng được các nàng gửi gắm kỳ vọng cao cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, mà Tô Dịch kẻ từng bị các nàng khinh rẻ này, thế mà lại mang tới cho các nàng kinh hỷ lớn như vậy. Chương 25, con đường phía trước bị chặn, 1, Tô Dịch, nhân tình này. Ta sẽ trả. Do dự một lát, Niếp Đằng bỏ lại câu này, xoay người bỏ đi. Thiếu niên thích nổi bật này, sau khi trải qua việc này, rõ ràng có chút khí phách tinh thần sa sút. Gã này thật ra cũng không tệ, Tô Dịch cười lên, tri ân báo đáp, bản thân là một loại mỹ đức. Tỷ phu, chuyện vừa rồi, Văn Linh Tuyết mở mồm muốn nói. Chúng ta về nhà trước. Tô Dịch cười ngắt lời, cất bước bước về phía trước. Cũng tốt. Văn Linh Tuyết cố áp chế lo lắng trong lòng, vội vàng theo sau. Linh Tuyết, chuyện hôm nay sau khi xảy ra, đơn giản sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Thẳng đến lúc sắp tới Văn gia, Tô Dịch nghĩ chút, giọng ôn hòa nói, một, Hoàng Càn Tuấn kia về nhà tìm giúp đỡ, hai, hắn lựa chọn nén giận. Văn Linh Tuyết vội nói, hắn loại công tử hư hỏng đó, hôm nay chịu thiệt lớn như vậy, có thể nào nén giận, hắn khẳng định sẽ trả thù. Tô Dịch gật đầu nói, không sai, nhưng hắn dù là trả thù, cũng chỉ sẽ tìm một mình ta, vậy là được rồi. Văn Linh Tuyết lại càng thêm lo lắng. Nàng hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, tỷ phu, chuyện hôm nay bởi mùi dựng lên, mùi quyết không thể để huynh bị thương tổn. Trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của thiếu nữ tràn đầy kiên định, yên tâm, chuyện này không nghiêm trọng như mùi nghĩ. Tô Dịch cười xoa xoa đầu thiếu nữ. Văn Linh Tuyết không yên lòng vâng một tiếng, nói, tỷ phu, mùi. Mùi đi về trước. Nói xong, nàng xoay người liền vội vàng lao vào trong phủ đệ Văn gia. Tô Dịch có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhà đầu ngốc, dù là tìm cha mẹ mùi hỗ trợ, bọn họ cũng sẽ không để ý tới. Sau đó, hắn lại cười lên, bị người ta quan tâm cùng vướng bận, tự nhiên là chuyện tốt, về phần chuyện hôm nay xảy ra ở lầu tụ tiên, đối với Tô Dịch mà nói, căn bản là không đáng giá để tâm. Cái gì? Tô Dịch tên ăn bám đó thế mà đánh Hoàng Càn Tuấn một trận. Trong phòng, sau khi từ trong miệng Văn Linh Tuyết biết được chân tướng sự việc, Cầm Thiến nhất thời đứng ngồi không yên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Văn Trường Thái bên cạnh cũng thiếu chút không dám tin vào tai mình. Hoàng Càn Tuấn. Đây chính là con trai trưởng tộc trưởng Hoàng gia Hoàng Vân Xung, hôm nay nếu không có tỷ phu, con đã bị Hoàng Càn Tuấn kia bắt nạt thê thảm rồi, hắn còn nói mấy ngày nữa muốn tới nhà cầu hôn, chờ sau khi cưới con về, liền xử lý con hẳn hoi. Đôi mắt sáng của Văn Linh Tuyết tràn đầy nước mắt, tủi thân và uất ức tố khổ, mẹ, lần này vô luận như thế nào mẹ cũng phải giúp tỷ phu, Cầm Thiến nổi trận lôi đình, nghiến răng nói, sớm nghe nói Hoàng Càn Tuấn tên công tử hư hỏng đó phẩm hạnh không hợp, không chuyện ác nào không làm, nào ngờ hắn lại còn có ý đồ với con gái của ta. Nhưng, Cầm Thiến nói đến đây, nhíu mày nói, bằng năng lực của ta, cũng không dễ giải quyết việc này. Đều tại cha con quá vô dụng. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Văn Trường Thái một cái. Văn Trường Thái cười khổ một trận, buồn bực nói, chuyện là Tô Dịch gây ra, đâu có gì liên quan tới ta. Văn Linh Tuyết cuống lên nói, mẹ, mẹ nếu mặc kệ việc này, con sẽ viết thư xin tỷ tỷ giúp đỡ,

Dừng một chút, giọng hắn mang theo thương hại nói, ngược lại là Tô công tử ngươi. Hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít nha. Tô Dịch cũng cười, nói, ông chủ nhạc, xem náo nhiệt thì được, nhưng hôm nay lầu tụ tiên nếu có gì tổn thất, ta cũng không đền đâu. Nói xong, hắn dọc theo cầu thang đi thẳng lên tầng hai tửu lâu. Nhạc Thiên Hà nhíu mày lại, tiểu tử này vì sao một bộ dáng không hề sợ hãi? Chẳng lẽ hắn còn có con bài chưa lật khác? Nhưng hôm nay muốn thu thập hắn, là Hoàng Vân Xung, tộc trưởng Hoàng Thị Nhất Tộc, một trong những nhân vật lớn có quyền thế nhất thành Quảng Lăng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi một người ở Rễ Văn Gia, có thể hoàn chỉnh đi ra khỏi lầu tụ tiên này của ta hay không? Nhạc Thiên Hà thầm nghĩ. Nhã gian lầu 2. Cửa lớn rộng mở, khi Tô Dịch đến, bên trong sớm đã có ba người ngồi. Một kẻ là Hoàng Càn Tuấn áo bào đen thêu hoa, hắn ngồi ở bên cạnh một trung niên mặc áo mãng bào. Người này bóng người ngang tàng cao lớn, khuôn mặt kiên cường như đá, tùy ý ngồi ở nơi đó, giống như rồng cùng hổ ngồi, uy thế bức người. Mà ở một bên khác, thì có một nam tử áo bào xanh lục thắt lưng đeo trường đao ngồi, khoảng hơn 40 tuổi, mặt vàng như nến, bàn tay đang thưởng thức một con dao găm màu bạc. Dao găm sắc bén sáng như tuyết quay cuồng nhảy nhót giữa ngón tay hắn, làm người ta hoa cả mắt. Khi Tô Dịch bóng người xuất hiện, nam tử áo bào xanh lục này híp mắt đánh giá một lát, chợt bật cười, giống như trào phúng, cũng giống như thất vọng. Tô Dịch, người cuối cùng đã đến. Trong mắt Hoàng Càn Tuấn dâng lên hận ý khắc cốt, lạnh lùng mở miệng. Ta ngày hôm qua từng nói, cho ngươi cơ hội trả thù, ngươi đã quyết định làm như vậy, ta sao có thể không đến. Tô Dịch nói xong, đủng đỉnh đi vào nhã gian, hắn tùy ý ngồi ở một cái ghế, ánh mắt nhìn quét trung niên áo mãng bào cùng nam tử áo bào xanh lục, cũng không nói chuyện. Có lẽ là Tô Dịch biểu hiện quá thông dong cùng trấn định, trung niên áo mãng bào rõ ràng có chút bất ngờ. Sau đó, hắn đột nhiên cảm khái nói, ngoại môn kiếm thủ Thanh Hà kiếm phủ năm đó, quả nhiên can đảm hơn người. Ta bây giờ mới dám khẳng định, Nhạc Thiên Hà con cáo già kia nói không sai, một năm qua, mọi người thành Quảng Lăng đều đánh giá thấp ngươi rồi, giọng thuần hậu, lại tự có một uy thế là kẻ bề trên. Tô Dịch đưa tay gõ gõ bàn ăn trống rỗng, tùy ý nói, đã buổi trưa rồi, nếu ngươi muốn tán gẫu với ta, có thể đưa lên một bàn tiệc rượu trước, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hoàng Càn Tuấn lộ vẻ mặt giận dữ, tên khốn này thực cho rằng là đến ăn cơm. Nam tử áo bào xanh lục vẻ mặt như cũ, hãy còn thưởng thức dao găm màu bạc, giống như không quan tâm đối với tất cả. Trung niên áo mãng bào cười lên, nói, chờ giải quyết xong việc, nếu ngươi còn có khẩu vị, ta cam đoan cho ngươi ăn no. Dừng một chút, hắn tự giới thiệu, lão phu Hoàng Vân Xung, nghe nói ngày hôm qua ngươi ở đây, dạy dỗ đứa con trai không nên thân kia của ta một trận, chuyện này tạm thời bất luận ai đúng ai sai, con trai bị ức hiếp, làm cha chung quy không thể không đứng ra. Ngươi nói xem. Tô Dịch tùy ý gật gật đầu, nói, đánh đứa nhỏ thì người lớn đến, rất bình thường. Chương 28, xin lỗi, 2, Hoàng Vân Xung nghiêng người về phía trước, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén vô cùng, nhìn chằm chằm Tô Dịch nói, nhìn ra được ngươi là người thông minh, vậy ta nói thẳng vào việc, chuyện này nếu không giải quyết, con trai ta sẽ bởi vì việc ngày hôm qua, trở thành trò cười ở thành Quảng Lăng. Dù sao thân là một nam nhi đường đường, lại bị dọa đến tè ra quần. Nếu truyền ra, tóm lại không dễ nghe, Hoàng Càn Tuấn bên cạnh lộ vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch càng thêm oán độc. Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Tô Dịch ung dung hỏi. Hoàng Vân Xung khí thế rất mạnh, rõ ràng là một vị nhân vật lợi hại trong tụ khí cảnh, nhất cử nhất động, đều có thể kinh sợ tâm thần người ta. Nhưng chút khí thế này, lại căn bản không thể ảnh hưởng tâm thần Tô Dịch chút nào, hắn thậm chí có chút muốn cười. Lấy thế ép người. Vậy cũng phải xem đối mặt là ai. Tô Dịch phản ứng lạnh nhạt vậy, khiến Hoàng Vân Xung một lần nữa cảm thấy bất ngờ. Hắn suy nghĩ một lát, mỉm cười nói, xin lỗi. Xin lỗi. Đúng, từ nơi này quỳ xuống, một bước một dập đầu, dập đến ngoài lầu tụ tiên này. Hoàng Vân Xung đưa tay tùy ý chỉ mặt đất ngoài nhã gian, giọng nói ôn hòa, trên mặt mang theo ý cười, tiếng dập đầu phải đủ vang. Phải cho từng nhã gian ba tầng trên dưới lầu tụ tiên đều có thể nghe được. Hoàng Càn Tuấn đã nhịn không được lộ ra nụ cười thoải mái, ánh mắt hưng phấn. Một nam tử áo bào xanh lục chưa từng nói chuyện nhịn không được khẽ thở dài, tộc trưởng, ngươi cũng thật nhân từ. Nụ cười của Hoàng Vân Xung càng thêm nồng đậm, nói, ngươi không hiểu, mâu thuẫn giữa người trẻ tuổi, không đáng làm quá ác. Như thế mà còn không gọi là ác. Hoàng Càn Tuấn cũng không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh, bị lão tử mình nhẹ nhàng bâng quơ một câu kinh đến. Ánh mắt Hoàng Vân Xung nhìn chằm chằm vào Tô Dịch, hắn tiếp tục nói, chờ ngươi dập đầu dập đến ngoài lầu tụ tiên, liền quỳ gối tự tác chính mình. Nhớ kỹ, tác phải vang, phải ở cách ba trượng cũng nghe được rành mạch. Nói đến đây, ngón tay hắn gõ gõ cái bàn, thản nhiên cười nói, khi nào người vây xem giải tán, khi đó chuyện này coi như xong. Trong lòng Hoàng Càn Tuấn lập tức phấn khởi hẳn lên, tràn ngập chờ mong đối với chuyện kế tiếp sắp xảy ra. Theo ta thấy, trừng phạt này vẫn là rất nhẹ, nhưng, nếu tộc trưởng không muốn làm to chuyện, vậy như thế đi, cũng coi như lợi cho tiểu tử này. Nam tử áo bào xanh lục thưởng thức dao găm, một đôi mắt hẹp dài như lưỡi đao như nhìn về phía Tô Dịch, là tự ngươi chủ động đi làm, hay là do ta giúp ngươi đi làm? Giọng nói khàn khàn âm lạnh, như rắn độc thè lưỡi, làm người ta lạnh khắp cả người. Ánh mắt cha con Hoàng Vân Xung, Hoàng Càn Tuấn cũng đều nhìn về phía Tô Dịch. Không khí trong nhã gian, cũng ở một cái chớp mắt này trở nên áp lực, lại thấy vẻ mặt Tô Dịch hoàn toàn không thấy chút gợn sóng, lạnh nhạt nói, ta còn cho rằng các ngươi dám giết người, không ngờ. Cũng chỉ làm ra chút trò này mà thôi. Hoàng Càn Tuấn sửng sốt, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Hoàng Vân Xung nhíu mày. Ánh mắt nam tử áo bào xanh lục phát lạnh, đứng bật dậy, trên người tản mát ra khí tức đáng sợ, giống như muốn trực tiếp ra tay. Ngay lúc này, một chuỗi tiếng bước chân trầm hậu dồn dập vang lên, ngay sau đó một giọng nói thô đặc truyền đến, Hoàng Huynh, nể mặt ta, thả Tô Dịch đi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, một nam tử râu sồm bóng người to lớn, khí thế uy mãnh đã tới trước nhã gian, một đôi mắt sáng như tia chớp. Niếp Bắc Hổ. Hoàng Vân Xung nhíu mày lợi hại, hừ lạnh nói, ta trái lại rất khó hiểu, ngươi thống lĩnh cấm vệ phủ thành chủ, sao phải đi ra mặt giúp một tên ở rễ? Thì ra là hắn, phụ thân của Niếp Đằng, trong lòng Tô Dịch giật mình, nhớ tới ngày hôm qua lúc rời khỏi lầu tụ tiên, Niếp Đằng từng nói, nhân tình này, hắn sẽ trả. Hiển nhiên, Niếp Đằng ngày hôm qua sau khi về nhà, liền đi cầu phụ thân hỗ trợ. Đây có lẽ chính là nguyên nhân Niếp Bắc Hổ giờ phút này sẽ xuất hiện ở đây. Quả nhiên, Niếp Bắc Hổ đi vào nhã gian, trầm giọng nói, Khuyển Tử hôm qua ở đây bị Lệnh Lang làm nhục, mày có Tô Dịch hỗ trợ, nhân tình này, Niếp Bắc Hổ ta làm sao có thể không trả. Hoàng Vân Xung liếc Hoàng Càn Tuấn bên cạnh một cái. Hoàng Càn Tuấn vội vàng nói, phụ thân, con ngày hôm qua chỉ là dọa Niếp Đằng một phen, căn bản là chưa động thủ, cũng càng chưa nói tới sỉ nhục hắn. Niếp Huynh, ngươi cũng nghe thấy rồi, chuyện này căn bản không quan hệ với con ngươi. Hoàng Vân Xung vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói lạnh đi, trái lại, con ta mới là một kẻ bị ức hiếp đó, chuyện này nếu cứ như vậy bỏ qua, con ta về sau còn làm sao ngẩng đầu làm người ở thành Quảng Lăng, sắc mặt Niếp Bắc Hổ trầm xuống, đang muốn nói gì. Hoàng Vân Xung trực tiếp ngắt lời, Niếp Huynh, chớ nói nữa, hôm nay đừng nói là ngươi, dù là gọi Văn Trường Kính gia chủ Văn gia đến đây, cũng không bảo vệ được Tô Dịch này. Thanh âm hùng hồn, nói năng có khí phách. Sắc mặt Niếp Bắc Hổ trở nên khó coi, tự mình tới cửa, lại bị từ chối như vậy, điều này làm mặt mũi hắn cũng có chút không chịu nổi. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi âm thầm lắc đầu, hắn cũng không trông cậy dựa vào người khác giải quyết việc này. Nhưng, mặc kệ nói như thế nào, Niếp Bắc Hổ là vì giúp hắn mà đến, hắn cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn. Chương 29, vỡ đầu chảy máu, một, còn không đợi Tô Dịch có phản ứng. Đột nhiên là một tiếng bước chân dồn dập từ chỗ cầu thang vang lên. Hoàng Vân Xung nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Lầu tụ tiên là địa bàn của Nhạc Thiên Hà, vốn tưởng có hắn, sẽ không có ai quấy rầy. Nhưng bây giờ liên tục xảy ra tình trạng, bảo Hoàng Vân Xung làm sao có thể không giận, người khác ở Nhã Giang cũng đều nghi hoặc, một lần này, là ai đến đây? Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở ngoài Nhã Giang. Đây là một trung niên nho bào tay áo rộng. Chòm râu dưới cằm bay bay, khí chất cực xuất chúng, nhưng trong ánh mắt lại có chút hương vị sốt ruột, trên trán cũng mang theo một ít mồ hôi, hiển nhiên là vội vàng chạy tới. Hắn sau khi đến, khi nhìn thấy Tô Dịch không tổn hao gì ngồi ở nơi đó, không khỏi thở phào một hơi, ở dưới những ánh mắt chấn động nhìn chăm chú, trung niên nho bào vội vã tiến lên, cùng kính hành lễ nói với Tô Dịch, Tô công tử, bọn họ chưa thương tổn đến ngài chứ. Tô Dịch mơ hồ cảm giác đối phương có chút quen mắt. Lại không nhớ ra nổi từng gặp nơi nào. Ngươi thấy ta giống bị thương. Tô Dịch áp chế nghi hoặc trong lòng, cười hỏi lại. Trung niên nho bào thấy vậy, như rốt cuộc trầm tĩnh lại, liên tục nói, không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt, mà khi hắn quay đầu nhìn về phía người khác ở đây, trên khuôn mặt nho nhã hiền hòa kia đã tràn đầy băng lạnh uy nghiêm, nói, Hoàng Vân Xung, ngươi thật to gan. Tiếng như sấm sét, kinh sợ lòng người. Hoàng Vân Xung sớm ở lúc nam tử nho bào này xuất hiện đã biến sắc hẳn, lúc này bị khiển trách như vậy, không khỏi cứng đờ cả người, cũng ngồi không yên được nữa. Hắn đứng bật dậy, vẻ mặt kinh nghi nói, Phó Huynh, ngươi tại sao đến đây? Thành chủ đại nhân, Hoàng Càn Tuấn cũng bị dọa giật mình, kích động đứng dậy, vẻ mặt ngơ ngẩn, Tô Dịch này khi nào có quan hệ với thành chủ? Nam tử áo bào xanh lục cũng tựa như hoảng hốt, ngay lập tức thu hồi dao găm trong tay, cúi đầu chắp tay nói, ra mắt Phó đại nhân. Mà cùng lúc đó, Niếp Bắc Hổ cũng vội vàng ôm quyền hành lễ, ti chức ra mắt đại nhân. Sau đó, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên người nam tử nho bào kia. Phó Sơn, thành chủ Quảng Lăng, đại võ sư tụ khí cảnh, nắm quyền lớn, uy thế như trời, thì ra là hắn. Tô Dịch cũng rốt cuộc giật mình, chỉ là trong lòng hãy còn có một tia khó hiểu, mình tự như cũng không có chút giao tình nào với đối phương. Chẳng lẽ? Đột nhiên, Tô Dịch nhớ tới một loại khả năng. Hắn chưa nói chuyện, thờ ơ lạnh nhạt. Ta nếu không đến, sao có thể nhìn thấy Hoàng Vân Xung ngươi uy phong như vậy? Ánh mắt Phó Sơn lạnh như băng, tự như quân vương tức giận, uy thế khiếp người. Trên trán Hoàng Vân Xung gân xanh giật giật, cố gắng để mình bình tĩnh, hắn có thể không nể mặt Niếp Bắc Hổ, lại không thể không kiên kỵ Phó Sơn vị đứng đầu một thành trì này. Phó Huynh, bối cảnh Tô Dịch này ta từng điều tra, trước kia thời điểm lợi hại nhất, cũng chỉ là ngoại môn kiếm thủ Thanh Hà Kiếm Phủ. Mà hắn hôm nay... chỉ là một người ở rễ không được coi trọng của Văn gia, không quan trọng gì, Hoàng Vân Xung châm trước nói, ta thật sự không biết, Phó Huynh tôn quý, vì sao lại phải ra mặt giúp hắn. Đây cũng chính là nghi hoặc của bọn Hoàng Càn Tuấn, nam tử áo bào xanh lục, Niếp Bắc Hổ. Không quan trọng gì. Ánh mắt Phó Sơn nổi lên châm chọc nồng đậm, mặt không biểu cảm nói, xem ở trên phần trước kia ngươi ta quen biết, ta không ngại nói cho ngươi, ở trước khi đến lầu tụ tiên này. Linh Giao quận chúa nói, trên người Tô công tử thiếu một sợi tóc, thì Phó Sơn ta lấy đầu xuống đền tội. Một đoạn lời, giống như sấm sét chợt vang. Mọi người đều biến sắc, cả người cứng đờ. Ngài nói hắn là bằng hữu của Linh Giao quận chúa. Hoàng Vân Xung vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Tô Dịch. Linh Giao quận chúa. Đây chính là hoàng thân quốc thích thật sự, tuy xuất thân lang lăng tiêu thị. Nhưng nàng chính là quận chúa đương kim đại chu hoàng đế chính miệng sắc phong. Thân phận cỡ đó, cao dọa người, chỉ là, Tô Dịch một người ở rễ Văn gia địa vị hèn mọn, từ khi nào trở thành bằng hữu với Linh Giao quận chúa. Niếp Bắc Hổ cùng nam tử áo bào xanh lục kia cũng đều một bộ dáng gặp quỷ sống, ngay ra ở nơi đó. Lấy thân phận bọn họ, tự nhiên biết ý tứ thật sự trong lời nói của Phó Sơn, ở trong lòng Linh Giao quận chúa. Đầu thành chủ Phó Sơn cũng còn xa mới quý trọng bằng mạng của Tô Dịch. Hoàng Vân Xung ơi Hoàng Vân Xung, chỉ bởi vì chuyện ngươi bây giờ làm, thiếu chút nữa khiến Phó Mổ ta mất đầu rồi, Phó Sơn lạnh lùng nói. Ta, Hoàng Vân Xung không cách nào bình tĩnh nữa, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn cho dù là tộc trưởng Hoàng Thị, ở thành Quảng Lăng này hô mưa gọi gió, nhưng cũng phải kiên kỵ Phó Sơn ba phần. Về phần Linh Giao quận chúa... đó càng là nhân vật hậu duệ quý tộc toàn bộ hoàng gia của hắn đều không thể đắc tội. Phụ thân, Linh Giao quận chúa này là ai, cô ta? Cô ta còn có thể lợi hại hơn dượng của con, Hoàng Càn Tuấn lắp bắp mở miệng, hắn cũng ý thức được thế cục không thích hợp, lại bởi vì quá trẻ tuổi, không hiểu lợi hại trong đó. Bóp! Vừa dứt lời, trên mặt Hoàng Càn Tuấn liền trúng một cái tát, cả người ngã ngồi xuống đất, gò má sưng đỏ chảy máu, trợn tròn mắt. Bởi vì đánh hắn, rõ ràng là phụ thân hắn. Chương 30, vỡ đầu chảy máu, 2, câm miệng. Hoàng Vân Xung mặt xanh mét, ánh mắt thiêu đốt lửa giận. Vẻ mặt đáng sợ đó, khiến Hoàng Càn Tuấn phát lạnh khắp cả người, toàn thân run như cầy sấy. Dượng của ngươi nếu biết việc này, sợ là lập tức sẽ bỏ cô ngươi, trục xuất khỏi gia môn, từ nay về sau phân rõ giới hạn cùng hoàng gia các ngươi. Phó Sơn cười lạnh. Cô của Hoàng Càn Tuấn. Cũng chính là em gái Hoàng Vân Xung, chính là một sủng thiếp của quận thủ quận Vân Hà, Tần Văn Uyên. Tần Văn Uyên, Đây chính là nhân vật lớn ở trên thành chủ 19 thành của quận Vân Hà. Bởi vì tầng quan hệ này giữa Hoàng gia và Tần Văn Nguyên, đặt ở trước kia, Phó Sơn cũng không dám dễ dàng đi đắc tội Hoàng thị nhất tộc. Nhưng bây giờ khác rồi. Hoàng Càn Tuấn rốt cuộc ý thức được sự việc nghiêm trọng, cả người đều dại ra ở đó, mất hồn mất vía, muốn đứng lên, lại như mất đi toàn bộ khí lực, như thế nào cũng không đứng lên được. Mà lúc này, Hoàng Vân Xung nào còn để ý được tới con trai mình, hắn hít sâu một hơi, chợt xoay người không người, hành một lễ thật sâu với Tô Dịch, thanh âm cay đắng nói, Hoàng mổ có mắt không trồng, không biết Tô công tử thì ra là hảo hữu của Linh Giao quận chúa, là ta hồ đồ, còn xin Tô công tử tha lỗi. Nhã Giang lặng ngắt như tờ, mọi người đều trầm mặt, nỗi lòng bốc lên. Hoàng Vân Xung, tộc trưởng Hoàng Thị, nhân vật lớn uy thế ngập trời thành Quảng Lăng, cho dù trước đó đối mặt Niếp Bắc Hổ thống lĩnh cấm vệ phủ thành chủ, cũng dám không nể mặt, cho dù ở lúc đối mặt thành chủ Phó Sơn, cũng chỉ là kiên kỵ. Nhưng bây giờ, lại bởi vì Linh Giao quận chúa, không người cúi đầu với Tô Dịch. Phụ thân Hoàng Càn Tuấn ngây người, trong lòng dâng lên vô lực nói không nên lời. Ở trong lòng hắn, phụ thân như núi, đội trời đạp đất. Nhưng khi nhìn thấy phụ thân hướng Tô Dịch một người ở rễ như vậy cúi đầu xin lỗi, giống như ngọn núi lớn trong lòng sụp đổ. Thân thể nam tử áo bào xanh lục càng thêm căng thẳng, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Niếp Bắc Hổ nhìn thấy tất cả cái này, trong lòng tự giễu không thôi, nhìn thế cục này, Tô Dịch nào cần mình loại nhân vật này hỗ trợ. Tô Dịch thì khẽ nhíu mày. Chủ nhân hoàng gia trước đó còn kiêu ngạo, bây giờ lại kinh sợ cúi đầu xin lỗi, điều này làm hắn làm sao không rõ, Hoàng Vân Xung không phải đang cúi đầu với mình, mà là đang hướng Linh Giao quận chúa kia cúi đầu. Tô công tử, ngài xem việc này nên giải quyết như thế nào? Phó Sơn thấp giọng dò hỏi, khi đối mặt Tô Dịch, vị thành chủ đại nhân thành Quảng Lăng này vẫn duy trì tư thái kính trọng kính cẩn nghe theo, không dám có chút chậm trễ. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Hoàng Càn Tuấn. Nói, còn nhớ lời ta ngày hôm qua nói ở đây không? Hoàng Càn Tuấn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch, môi run run nói, ta, không đợi hắn tiếp tục nói, Tô Dịch đã tiếp lời, ta từng nói, cho ngươi cơ hội trả thù, nhưng chỉ cần ngươi lựa chọn làm như vậy, thì phải thừa nhận hậu quả của nó. Câu này, Hoàng Càn Tuấn đương nhiên nhớ, chỉ là ngày hôm qua hắn căn bản không để ý, nhưng bây giờ nghe câu này, từng chữ đó liền như lưỡi dao băng lạnh thấu xương. Hung hăng đâm vào trái tim hắn. Trong lòng hắn hoảng sợ đến mức tận cùng, nhìn không được lấy ánh mắt nhìn về phía phụ thân Hoàng Vân Xung. Hoàng Vân Xung vẫn duy trì tư thái không người cúi đầu, lúc này cũng nhìn không được hoảng rồi, cắn răng nói, Tô công tử, ta nguyện một mình thừa nhận hậu quả việc này. Tô Dịch lắc lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Phó Sơn, nói, nhìn ra được, vừa rồi Phó Đại Nhân nói nhiều như vậy, cũng là muốn để cha con Hoàng Vân Xung biết lợi hại trong đó. Tránh cho để bọn họ lại làm một ít hành động quá phận, gặp phải mối họa lớn hơn nữa. Vẻ mặt Phó Sơn khựng lại, hắn vừa rồi cố ý bày ra Linh Giao quận chúa, quả thực có loại tâm tư này. Dù sao, Hoàng Vân Xung đứng đầu Hoàng thị, một khi làm chuyện này tuyệt tình quá, hắn kẻ làm thành chủ này, cũng sẽ chịu một ít chấn động cùng ảnh hưởng. Nhưng Phó Sơn lại không ngờ, Tô Dịch liếc một cái liền nhìn thấu chút tâm tư nho nhỏ đó của hắn. Ổn định tâm thần, Phó Sơn nghiêm mặt. Nghiêm nghị ông quyền nói, Tô công tử tuệ nhãn như đuốc, chút tâm tư đó của Phó Mổ, quả nhiên không thể gạt được ngài. Nhưng, Phó Mổ cam đoan với ngài, việc này mặc cho ngài xử lý, Phó Mổ tuyệt đối không nói hai lời. Mắt thấy thành chủ cũng cam đoan như vậy, sắc mặt ba người bọn Hoàng Vân Xung, Hoàng Càn Tuấn, nam tử áo bào xanh lục lại biến đổi, lòng cũng chìm vào đáy vực. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản nói, ta xưa nay không thích mượn thế người khác ép người, huống chi. Phó Đại Nhân lần này đến cũng coi như giúp ta một việc, ta tự nhiên sẽ không để ngươi khó xử. Phó Sơn nhất thời âm thầm thở phào, lại thấy ánh mắt Tô Dịch đã nhìn về phía nam tử áo bào xanh lục cách đó không xa, mỉm cười nói, ngươi không phải thích chơi dao găm sao, lấy ra dao găm của ngươi, tự chặt tay mình. Từ khi hắn tiến vào Nhã Giang, nam tử áo bào xanh lục này đã luôn luôn chơi dao, lời nói kỳ quái, cử chỉ ngã ngớn, vừa rồi nếu không phải Niếp Bắc Hổ đột nhiên đến. Hắn càng tính ra tay đối với Tô Dịch. Tô Dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua người này. Trong lòng mọi người phát lạnh, chương 31, không thích mượn thế ép người, một, nam tử áo bào xanh lục tên Hoàng Dần, thủ lĩnh hộ vệ Hoàng thị nhất tộc, một vị tồn tại bàn huyết cảnh đại viên mãn, đặt ở thành Quảng Lăng, đã có thể xưng là võ giả cấp bậc đứng đầu.

Hoàng Dần cứng đờ cả người, lâm vào trầm mặc. Giờ khắc này, Hoàng Càn Tuấn thiếu niên ăn chơi này mới rốt cuộc ý thức được cái gì gọi là hiện thực tàn khốc. Cho dù hoàng gia bọn họ, cũng có thời điểm không thể không nén giận. Mà tất cả cái này, đều nhờ người ở rễ kia của Văn gia ban tặng. Chương 32, không thích mượn thế ép người, 2, nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Càn Tuấn tràn đầy ngơ ngẩn, người ở rễ thành Quảng Lăng ai cũng châm biếm kia, một tên phế vật mất hết tu vi, sao có thể có được quyền thế khủng bố như vậy? Tầng một lầu tụ tiên. Khi bóng người Tô Dịch mới xuất hiện ở đầu cầu thang, một trung niên áo gấm phúc hậu sớm chờ ở đó liền cúi đầu cúi người, vẻ mặt đầy nịnh nọt nói, ta biết ngay mà, Tô công tử hôm nay nhất định hóa nguy thành an, bình yên mà về. Người này chính là ông chủ lầu tụ tiên Nhạc Thiên Hà, một nhân vật mánh khóe thông thiên ở thành Quảng Lăng. Lúc trước Tô Dịch đến, hắn còn ông tâm tính xem náo nhiệt vui sướng khi người gặp họa, nhưng lúc này, trên mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình giao giạt. Bản hiệu lầu tụ tiên này quả nhiên rất cứng, nhưng lại không có tổn thất lớn bao nhiêu. Tô Dịch thản nhiên châm chọc một câu. Nhạc Thiên Hà xấu hổ cười cười, nhưng da mặt hắn đủ dày, vẻ mặt xấu hổ nói. Tô công tử quá khen rồi, khiến Nhạc mổ xấu hổ, vì biểu đạt ý xấu hổ trong lòng Nhạc mổ, về sau phạm là Tô công tử đến làm khách, hết thảy miễn phí. Tô Dịch ồ một tiếng, không nhiều lời, bước thẳng ra ngoài lầu tụ tiên. Thành chủ Phó Sơn cùng Niếp Bắc Hổ theo sát sau đó. Phó đại nhân, Niếp đại nhân. Nhạc Thiên Hà vội vàng hành lễ. May mắn Tô công tử lần này không có việc gì, nếu không, ta dỡ lầu tụ tiên này của ngươi trước. Phó Sơn hừ lạnh, đầu cũng không ngoảnh lại rời khỏi, thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch, Phó Sơn, Niếp Bắc Hổ đều biến mất ở ngoài cửa lớn, Nhạc Thiên Hà lúc này mới thẳng bóng người, lau mồ hôi lạnh trên trán. Thẳng tới bây giờ, trái tim hắn cũng đang kịch liệt nhảy lên, kinh sợ khó yên. Lão tử nếu biết Tô Dịch này có năng lực lớn như vậy, nào dám chậm trễ giống lúc trước, Nhạc Thiên Hà âm thầm nói thầm. Trong lòng hắn hãy còn rất khó hiểu, Tô Dịch một phế nhân như vậy. Tại sao lại có quan hệ được với Phó Sơn, Niếp Bắc Hổ, điều này hoàn toàn đảo điên tưởng tượng của hắn. Ngoài lầu tụ tiên. Phó đại nhân, Tô công tử, nếu không có chuyện khác, thuộc hạ cáo từ trước. Niếp Bắc Hổ trầm giọng nói. Phó Sơn gật gật đầu, dặn dò, chớ tiết lộ ra ngoài việc hôm nay. Thẳng đến lúc Niếp Bắc Hổ xoay người mà đi, Tô Dịch nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, Niếp đại nhân, con ngươi không tệ. Bước chân Niếp Bắc Hổ dừng một chút, chưa quay đầu, tiếp tục tiến lên, chỉ là trong ánh mắt đã nổi lên một chút ý cười. Ở trong lòng hắn người cha này, con trai Niếp Đặng ân oán rõ ràng, tri ân báo đáp, tự nhiên rất không tệ. Thành Quảng Lăng này tất cả đều nhìn lầm Tô Dịch này, ai có thể ngờ được, hắn là hảo hữu của Linh Giao quận chúa. May mắn, Đằng Nhi đã đạt được một tia hảo cảm của Tô Dịch này, có lẽ về sau. Có thể tiến một bước củng cố quan hệ một phen, Niếp Bắc Hổ đã bắt đầu ở trong lòng cân nhắc. Đến lúc này rồi, Tô công tử nghĩ hẳn đã đoán ra thân phận Linh Giao quận chúa rồi nhỉ, Phó Sơn nụ cười ấm áp, lời lẽ mang sự cung kính. Tô Dịch gật gật đầu, nói, ta chỉ là không ngờ, những ngày qua nàng sẽ phái người theo dõi ta. Nếu không, Phó đại nhân sợ là không có khả năng nhanh như vậy đã chạy tới lầu tụ tiên nhỉ. Nụ cười của Phó Sơn cứng đờ, vội vàng giải thích. Tô công tử đừng hiểu lầm, thật sự là quận chúa nàng, Phó đại nhân không cần giải thích, mặc kệ như thế nào, hôm nay Phó đại nhân cũng coi như giúp ta một việc, mà ta trước giờ không thích thiếu nợ nhân tình, Phó đại nhân về sau nếu có chuyện không hóa giải được, có thể đến tìm Tô mổ. Dứt lời, Tô Dịch xoay người mà đi. Một bộ đồ xanh, bước đi trong đám đông lui tới, nổi bật xuất trần. Trên người Tô Dịch này, sợ là có không ít bí mật không muốn ai biết. Phó Sơn nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất không thấy, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Trong lòng hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng rõ, có một số việc không thể tùy tiện đi tìm hiểu. Bây giờ mấu chốt nhất là trở về phục mệnh Linh Giao quận chúa. Phủ thành chủ, biệt viện. Dưới tàn cây một cây ngô đồng cành lá sum suê, Tử Cận im lặng lắng nghe Phó Sơn bẩm báo. Nàng có một đôi chân ngọc thon dài cân xứng, làm nền cho dáng người cực cao, một mái tóc tùy ý búi lên. Lộ ra khuôn mặt trứng ngỗng thanh diễm tuyệt tục, lông mày lá liễu cong cong, môi đỏ mọng óng ánh, một đôi mắt giống như con suối trong vắt sáng ngời. Cho dù nàng giờ phút này chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng tay áo rộng, vẫn khó che đi được khí chất thanh quý toàn thân tản mát ra. Ngươi là nói, Tô tiên sinh là một mình đi gặp, từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt tự nhiên, Nghe xong Phó Sơn kể, đôi mắt sáng của Tử Cận nổi lên nét suy nghĩ. Không sai. Đúng rồi, lúc gần đi, hắn còn nói một câu kỳ quái. Phó Sơn trầm ngâm nói. Nói nghe một chút. Tử Cận như có hứng thú. Phó Sơn cung kính trả lời, hắn nói, hắn xưa nay không thích mượn thế ép người, chuyện hôm nay, coi như bọn Hoàng Vân Xung gặp may mắn. Gặp may mắn, đôi mắt sáng của Tử Cận nổi lên tia sáng kỳ dị, như thế xem ra, cho dù ngươi không đi, Tô Tiên Sinh cũng sớm có phương pháp ứng đối. Đúng rồi, hắn hẳn là đã đoán được thân phận của ta rồi nhỉ? Phó Sơn gật đầu. Vậy hắn có phản ứng gì không? Tử Cận truy hỏi. Chương 33, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, một, cái này, Phó Sơn do dự một phen, vẫn nói, quận chúa, hắn đã đoán ra chuyện những ngày qua có thuộc hạ âm thầm chú ý hắn. Trong lòng Tử Cận căng thẳng, Tô Tiên Sinh đã tức giận, Phó Sơn vội vàng lắc đầu, cái này thì không, hắn chỉ nói thuộc hạ cũng coi như giúp hắn một việc, về sau nếu gặp chuyện khó giải quyết, có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Tử Cận gật gật đầu, nói, Phó Thúc Thúc, ngươi đi trước đi. Vâng. Phó Sơn xoay người rời đi. Tử Cận thì đi thẳng vào trong một gian phòng của biệt viện. Trong phòng, Tiêu Thiên Khuyết bộ dáng gầy gò đang pha trà, dáng vẻ nhàn nhã, sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều. Khi nhìn đến Tử Cận đi vào, Tiêu Thiên Khuyết từ từ mở miệng nói, các ngươi vừa rồi nói chuyện, ta đều đã nghe được. Chỉ có thể nói lần này Phó Sơn tới lầu tụ tiên, ngược lại là giúp Hoàng Vân Xung kia một lần, nếu không, lấy thủ đoạn của Tô Tiên Sinh, bọn họ sợ là tính mạng khó giữ được. Tử Cận muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì thì nói, nơi đây lại không có ai khác. Tiêu Thiên Khuyết cười lắc lắc đầu, Tử Cận hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, gia gia, tất cả tin tức chúng ta tìm hiểu được đều chứng minh, Tô Tiên Sinh kia căn bản không phải thế ngoại cao nhân gì, cũng không phải nhân vật thần tiên sâu không lường được, hắn chỉ là một người ở rễ văn gia mà thôi, ngài tại sao còn coi trọng hắn như thế? Tiêu Thiên Khuyết cười lên, cảm khái nói, chờ cháu đến tuổi này của ta, sẽ phát hiện, cái gọi là thân phận, địa vị, quyền lực, hết thảy không quan trọng, quan trọng là tâm cảnh, trí tuệ cùng đạo hạnh. Lấy thủ đoạn cùng nhãn lực Tô Tiên Sinh ngày đó bày ra, nếu nói hắn là thế ngoại cao nhân, ta ngược lại không kỳ quái. Nhưng hắn lại là đồ đệ bỏ đi của Thanh Hà Kiếm Phủ, người ở rễ không được coi trọng của văn gia, đây mới là điều kỳ quái nhất. Ánh mắt Tiêu Thiên Khuyết trở nên thâm trầm, nói, có thể khẳng định, trên người Tô Tiên Sinh, tất nhiên giấu bí mật chúng ta không thể biết được, đây mới là nơi Tô Tiên Sinh làm người ta kiên kỵ nhất. Tiêu Thiên Khuyết dương mắt, nhìn ra trong lòng Tử Cận hãy còn có nghi hoặc, không khỏi cười khẩy nói, nha đầu, chớ nghĩ nhiều như vậy. Đừng quên, từ khi ta uống thuốc Tô Tiên Sinh kê, thương thế trên người hôm nay đã khép lại 7-8 phần. Chỉ bằng thủ đoạn như khởi tử hồi sinh này, đã đủ để chứng minh Tô Tiên Sinh cao cỡ nào. Tử Cận liên tục gật đầu, nói, phương thuốc này cũng thật sự rất thần kỳ. Tiêu Thiên Khuyết đột nhiên nhớ tới một chuyện, vẻ mặt nghiêm nghị nói, sáng mai, chúng ta có thể gặp mặt Tô Tiên Sinh, cháu nhớ đến lúc đó chớ thất lễ, càng không thể có chút chậm trễ. Tử Cận không khỏi gắt, gia gia, những ngày qua người cũng nhắc nhở cháu rất nhiều lần rồi. Người thấy cháu giống loại người không biết chừng mực đó sao? Tiêu Thiên Khuyết cười ha ha, thản nhiên nói, đừng trách gia gia dông dài, ngày đó ta vốn rằng nhất định phải chết, nào ngờ được gió đổi chiều, được Tô Tiên Sinh cứu mạng, lấy lại được sinh cơ, gia gia. Cao hứng. Văn gia, đại điện tông tộc. Đại ca, vừa mới truyền đến tin tức, Tô Dịch phế vật kia bị người hoàng gia đưa đi lầu tụ tiên rồi. Văn Trường Thanh vội vàng đi vào đại điện, trên mặt đầy nụ cười. Nếu không có gì bất ngờ, tiểu tử này thế nào cũng bị thu thập chết đi sống lại, hắn mặt trắng không râu, ánh mắt hung ác nham hiểm, là nhị bá của Văn Linh Tuyết. Mấy ngày trước, hắn nói ẩu nói tả, làm Ngụy Tranh Dương công tử căm tức vạn phần, sớm nên dạy dỗ hắn một phen hẳn hoi. Tộc trưởng Văn Trường Kính vẻ mặt bình thản, ai có thể ngờ được, còn chưa chờ chúng ta ra tay, tiểu tử này đã chọc tới trên đầu Hoàng Càn Tuấn tên công tử hư hỏng này. Ta cũng chưa từng thấy ai tìm chết như thế, Văn Trường Thanh đột nhiên nhíu mày nói, ta có một chuyện khó hiểu, không phải nói tu vi Tô Dịch tiểu tử này sớm ở một năm trước đã phế đi, vì sao hắn ngày hôm qua còn có thể đánh bại Hoàng Càn Tuấn cùng đám tùy tùng kia? Văn Trường Kính lắc đầu nói, chuyện ngày hôm qua xảy ra ở lầu tụ tiên, chúng ta dù sao cũng không có mặt, chỉ dựa vào lời nói một phía của Văn Tuyết nha đầu kia, căn bản không chứng minh được cái gì, dừng một chút, Hắn cười lạnh nói, mặc kệ như thế nào, ta không tin một phế nhân có thể nhấc lên sóng gió gì. Văn Trường Thanh cũng cười lên, nói, ta cũng nghĩ như thế. Năm đó lúc Tô Dịch ở Thanh Hà Kiếm Phủ, có tu vi bàn huyết cảnh tầng thứ ba luyện cân kỳ, kiếm thuật cao thâm tuyệt tục, được tôn sùng là ngoại môn kiếm thủ. Nhưng bởi vì một hồi bất ngờ, khiến một thân tu vi của hắn tiêu tán, khí huyết suy yếu, căn cơ tan tác, lúc ấy, một ít nhân vật lớn của Thanh Hà Kiếm Phủ từng ra tay giúp đỡ, đều không làm nên chuyện gì. Cũng là từ khi đó, Tô Dịch liền trở thành một phế nhân, bị Thanh Hà Kiếm Phủ vứt bỏ. Chuyện này, không chỉ Văn Trường Kính và Văn Trường Thanh rõ, toàn bộ thành Quảng Lăng cũng là ai ai cũng biết. Dưới tình huống bực này, Văn Trường Kính căn bản không tin Tô Dịch còn có khả năng một lần nữa tu luyện võ đạo, không đề cập kẻ này, ngày mai trên tiệc mừng thọ lão Thái Quân, hoàng gia tộc trưởng Hoàng Vân Xung cũng sẽ đến chúc thọ, đến lúc đó hỏi hắn một câu, liền biết chân tướng xảy ra ở lầu tụ tiên. Văn Trường Kính thuận miệng nói. Một người ở rễ không quan trọng gì mà thôi, căn bản không đáng bọn họ chú ý quá nhiều. Chương 34, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. 2. Nói về tiệc mừng thọ ngày mai, Văn Thành ngươi bên kia chuẩn bị thỏa đáng chưa? Văn Trường Kính hỏi. Văn Trường Thanh gật gật đầu, một ít tông tộc cùng thế lực giao hảo với Văn gia chúng ta, đều đã tỏ vẻ ngày mai nhất định sẽ tới tham gia tiệc mừng thọ. Chỉ là, hắn do dự một phen, thấp giọng nói, đại ca ngươi cũng biết, mấy năm nay, tình trạng Văn gia chúng ta không được như trước, ở trong ba đại tông tộc thành Quảng Lăng, đã ở vị trí đội sổ. Dưới tình huống cỡ này, muốn mời một ít nhân vật quyền quý có trọng lượng tới tham gia tiệc mừng thọ, ngược lại không dễ dàng. Văn Trường Kính nhất thời nhíu mày, nói, nơi nào xảy ra vấn đề? Văn Trường Thanh cay đắng nói, là phủ thành chủ bên kia. Phủ thành chủ. Lòng Văn Trường Kính trầm xuống, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Những năm gần đây, thế lực Văn gia ngày một trút xuống, thua xa ngày xưa. Ngược lại là Hoàng gia, Lý gia cũng là ba đại tông tộc thành Quảng Lăng đều phát triển không ngừng, thế lực càng thêm cường thịnh. So sánh như thế, liền làm nền Văn gia càng thêm không chịu nổi. Một đoạn thời gian gần đây, trong thành Quảng Lăng cũng đã xuất hiện rất nhiều lời đồn, nói trong vòng 10 năm, Văn gia chắc chắn xóa tên từ trong Quảng Lăng ba đại tông tộc. Cái này đã thành một tâm bệnh của nhân vật lớn Văn gia. Cho nên, lần này Văn gia lão Thái Quân đại thọ 80, được cao thấp Văn gia coi là một việc lớn để đối đãi, vì chính là mượn tiệc mừng thọ lần này, hướng bên ngoài khoe cơ bắp một phen, nói cho tất cả mọi người thành Quảng Lăng, nội tình Văn gia còn đó, không cho phép phỉ báng. Mà nhân vật lớn tới tham gia tiệc mừng thọ càng nhiều, tự nhiên lại càng có thể chứng minh một điểm này. Nói ngắn gọn, chính là mời một ít nhân vật lớn đến giúp Văn gia giữ thể diện. Ở trong kế hoạch của Văn gia, nếu có thể mời thành chủ Phó Sơn ngày mai tới tham gia tiệc mừng thọ, vậy quả thực chẳng khác nào mời một cây cột chống lớn, đủ có thể thoải mái chống đỡ trường hợp cho Văn gia. Đến lúc đó tin tức truyền ra, người đời ai còn dám nói Văn gia không được như xưa. Nếu Phó Đại Nhân không đến, các nhân vật lớn kia tới tham gia tiệc mừng thọ, sợ là đều sẽ cho rằng, hôm nay Văn gia chúng ta cũng đã không mời nổi Phó Đại Nhân vị đại thần này, sắc mặt Văn Trường Kính từng chút một âm trầm xuống. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Văn Trường Thanh, nói từng chữ một, ngươi lát nữa lại đi phủ thành chủ một chuyến, vô luận như thế nào, cũng phải mời Phó Đại Nhân ngày mai cần phải tới tham gia tiệc mừng thọ. Văn Trường Thanh cứng đờ cả người, lắp bắp nói, đại ca, những ngày qua, ta đã tự mình đi phủ thành chủ ba lần, mỗi một lần đều bị từ chối ngoài cửa, ngay cả mặt mũi thành chủ cũng chưa thấy. Văn Trường Kính nghiến răng nói, ngươi đi một chuyến nữa, Phó Đại Nhân không đáp ứng, ngươi liền ở lì phủ thành chủ, ta không tin, bằng giao tình của Văn gia chúng ta cùng hắn mấy năm nay, hắn còn có thể từ chối mãi. Văn Trường Thanh tâm tình nặng nề gật gật đầu, than thở, nếu đặt ở lúc lão Thái Quân năm đó ở Ngọc Kinh Thành. Thành Quảng Lăng này người nào dám khinh thường Văn gia chúng ta? Văn Trường Kính im lặng, nỗi lòng quay cuồng. Lúc này, một tùy tùng vội vàng chạy tới, bẩm báo một sự kiện, Tô Dịch đã quay về Văn gia. Ngươi xác định hắn chưa bị thương một chút nào? Văn Trường Thanh không khỏi hỏi, vẻ mặt kinh ngạc. Tùy tùng nghiêm túc suy nghĩ, nói, nhìn từ bề ngoài, không mất một cọng lông nào. Văn Trường Thanh nhất thời sửng sốt, điều này có thể. Hoàng Càng Tuấn chịu nhục nhã cỡ đó, hoàng gia làm sao có thể dễ dàng buông tha Tô Dịch như thế? Trong đó tất có kỳ quái. Đại ca, Ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Văn Trường Thanh nhịn không được nhìn về phía Văn Trường Kính. Văn Trường Kính không kiên nhẫn nói, so sánh với tiệc mừng thọ của lão thái quân ngày mai, Tô Dịch hắn sống hay chết lại tính là cái rắm. Văn Trường Thanh nhất thời nghẹn lời. Ánh mặt trời sau buổi trưa xuyên qua song cửa sổ, chiếu ra vết lốm đốm đầy đất. Bóng người Tô Dịch ngâm trong thùng gỗ, đôi mắt khép kín, thổ nạp hô hấp, trên khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ tràn đầy điềm tĩnh. Ngày mai bắt đầu, phải đổi một loại phương thuốc rèn luyện cơ thể mới. Hồi lâu sau, Tô Dịch thở dài ra một hơi, khí tức như mũi tên đâm vào không khí, mạnh mẽ kéo dài, mơ hồ có tiếng gió sét vang lên. Trước mắt tu vi hắn đã tới cấp bậc bàn huyết cảnh sơ kỳ luyện bị đại viên mãn. Một tầng tiếp theo là luyện nhục. Luyện nhục, đó là rèn luyện máu thịt toàn thân, đào móc cùng kích phát tiềm năng cả thân thể, thúc đẩy lực lượng thể phách tiến một bước tăng lên mạnh lên. Tu luyện cảnh giới này đến mức tận cùng, một thân máu thịt khi thả lỏng mềm mại như ngọc, khi căng lên vững như sắt thép, có thể ngăn được binh khí tầm thường. Khi rèn luyện da mô, mỗi ngày tắm thuốc tiêu hao giá trị dược liệu là 500 lượng. Nhưng nếu là rèn luyện máu thịt, mỗi ngày phải tiêu hao dược liệu giá trị khoảng 1.500 lượng, như thế mới có thể phối hợp tùng hạt đoán thể thuật, để ta rèn luyện ra lực lượng máu thịt hùng hậu mạnh mẽ nhất. Tô Dịch từ thùng gỗ đứng dậy, mặc quần áo, ngồi ở trước cửa sổ trầm ngâm. Từ khi bắt đầu một lần nữa tu luyện đến bây giờ, mới 6 ngày thời gian, tuy khiến hắn một hơi đạt tới luyện bị kỳ viên mãn, nhưng cũng hao phí mất khoảng 3.000 lượng bạc. Chương 35, Lăng Vân Mộc, 1, trước mắt, Tử Cận lúc trước tặng cho 1.000.000 lượng bạc, đã chỉ còn lại có 7.000 lượng. Dựa theo Tô Dịch đánh giá, nếu bắt đầu tu luyện cấp bậc luyện nhục, 7.000 lượng bạc này chỉ có thể chống đỡ 4-5 ngày thời gian, đổi là người thường, căn bản không thừa nhận nổi tiêu dùng kinh người bực này. Rút thời gian đi núi Vân Thương một chuyến, nếu có thể tìm kiếm được một ít linh dược, vậy thì càng tốt. Tô Dịch ở trong lòng cân nhắc, linh dược khác với dược thảo bình thường, chính là tắm rửa linh khí mà sinh ra. Đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, trừ các linh dược cấp thiên tài địa bảo kia, linh dược các loại phẩm giai khác đều có thể dễ dàng mua được, nhưng ở cảnh nội Đại Chu này, đừng nói thiên tài địa bảo, dù là linh dược bình thường, cũng xưng được là hiếm lạ, mỗi một thứ đều quý giá vô cùng, ngàn vàng khó đổi. Đối với Tô Dịch mà nói, cái này trái lại không tính là gì. Ở trong bàn huyết cảnh, dù không có linh dược, cũng có thể dùng dược liệu bình thường thay thế, đơn giản là hao phí thêm một ít thời gian, dùng nhiều thêm một ít tiền bạc mà thôi. Hồi lâu sau, Tô Dịch đứng dậy, tới trong đình viện, như trước kia, bắt đầu diễn luyện tùng hạt đoán thể thuật. Con đường tu luyện, vốn là vô cùng buồn tẻ gian nan, kẻ có thể kiên trì bền bỉ, nhất định có đại nghị lực, đại khí phách. Như thế, mới có thể có thành tựu. Huống chi, nếu muốn vượt qua mình kiếp trước, tự nhiên càng không thể có chút lơi lỏng. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, trên dưới văn gia đã bắt đầu bận rộn. Hôm nay là mừng thọ 80 của lão thái quân, sẽ có rất nhiều nhân vật lớn giá lâm, chuyện này đã sớm truyền khắp thành Quảng Lăng, dẫn tới rất nhiều sự chú ý, ai cũng không dám chậm trễ. Chỉ là những náo nhiệt này đều không quan hệ với Tô Dịch. Ở văn gia, hắn chỉ là một người ở rể không quan trọng gì mà thôi. Ở lúc người khác bận rộn, hắn đã giống những ngày trước đi ra khỏi cửa nhà, bước chân nhàn nhã tới ngoài thành, dọc theo bờ sông Đại Thương mà đi. Nơi xa, Tô Dịch đã nhìn thấy ở phụ cận một mảng rừng dâu, sớm có hai bóng người đang đợi. Chính là Tiêu Thiên Khuyết cùng Tử Cận. Lão hủ ra mắt Tô tiên sinh. Mà khi nhìn thấy Tô Dịch, tinh thần Tiêu Thiên Khuyết trung lên, cười lớn tiếng lên, chắp tay chào. So sánh với lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, khí sắc của lão rõ ràng tốt hơn nhiều lắm. Tử Cận ra mắt Tô tiên sinh. Tử Cận tiến lên, vẻ mặt cung kính chào. Nàng hôm nay mặc một chiếc váy xanh nhạt, da thịt trắng hơn tuyết, mày liễu mắt hạnh, thanh diễm tịnh lệ, phong tư trác tuyệt. Hai vị nghĩ hẳn đã biết được thân phận của ta, chưa từng có một tia hoài nghi nào. Tô Dịch như có hứng thú nói. Tiêu Thiên Khuyết nghiêm nghị nói, hạng người thế tục, thường thường thích trong mặt mà bắt hình dong, lấy thân phận luận cao thấp, không biết tồn tại như Tô tiên sinh bực này, mới là cao nhân thật sự. Tô Dịch bật cười lắc đầu, lời khách sáo thì không cần phải nói, Tử Cận do dự một phen, lúc này mới áy náy nói, Tô tiên sinh, lúc trước là ta phái người đi tìm hiểu thân phận ngài, hơn nữa còn bảo người ta âm thầm chú ý hướng đi của ngài, nhưng ta dám thề với trời, tuyệt không có ý tưởng gì khác, nếu làm ngài không vui, mong rằng tha lỗi. Nói xong, nàng cúi thấp đầu, không người vái. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tô Dịch gật gật đầu. Tử Cận âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới dám đứng thẳng dậy. Tô tiên sinh, ngài xem thương thế này của ta, Tiêu Thiên Khuyết nhìn không được mở miệng. Chờ một lát, đợi sau khi ta tu luyện, liền chữa thương cho ngươi. Tô Dịch nói xong, lập tức tới một chỗ không gian của cánh rừng dâu này, nín thở ngưng thần, tâm thần thả lỏng, chậm rãi suy diễn tùng hạt đoán thể thuật. Hoàn toàn không để ý trong khu vực bên cạnh, còn có hai ánh mắt nhìn chăm chú vào. Tô tiên sinh thế mà diễn võ trước mặt bọn họ. Tiêu Thiên Khuyết và Tử Cận liếc nhau, trong lòng đều không khỏi tò mò, nghiêm túc ngóng nhìn, chỉ thấy động tác của Tô Dịch thả lỏng mực mà, giơ tay nhấc chân, có một loại thần vận độc đáo mà huyền diệu. Trong lúc hoảng hốt, Tử Cận giống như nhìn thấy một con tiên hạc bay lượn trên chín tầng trời, ở trong biển mây nhẹ nhàng, tự do tự tại, tiêu dao mà du. Đột nhiên, hình ảnh biến đổi, một cây tùng già đứng chống trời, nguy nga như tấm lưng vạn cổ, chống đỡ lên thiên địa núi sông, lớn mà vô lượng. Tử Cận bất giác ngây ngốc, tâm thần rung động, đây. Đây là công pháp võ đạo cỡ nào? Cùng lúc đó, con ngươi Tiêu Thiên Khuyết từng chút một co rút lại. Ở trong cảm ứng của lão, theo một thân khí cơ của Tô Dịch vận chuyển, trong hư không phụ cận một mảng rừng dâu này, từng tia từng luồng linh khí như vạn lưu quy tông ùa về phía Tô Dịch. Đây là quyền pháp gì, có thể dẫn dắt linh khí vào cơ thể? Trong lòng Tiêu Thiên Khuyết chấn động. Tu vi dưỡng lô cảnh tầng 3 của lão, đặt ở cảnh nội Đại Chu, cũng là võ đạo tông sư danh chấn một nơi, địa vị tôn sùng, vạn người ngước nhìn, nhưng vẫn là lần đầu tiên kiến thức được pháp môn thần dị bực này. Có thần vận tùng, hạt, có diệu đế tự tại siêu thoát, mỗi nhịp hít thở, có thể dẫn dắt linh khí rèn luyện cơ thể, đây chẳng lẽ là một môn nguyên cảnh bí thuật. Chương 36, Lăng Vân Mộc, 2, ánh mắt Tiêu Thiên Khuyết mơ hồ. Lão nhớ tới một ít bí mật. Trong lời đồn, sau khi tu vi đột phá võ đạo 4 tầng, bước lên con đường nguyên cảnh, liền có thể nắm giữ bí tịch nguyên thuật không thể tưởng tượng, lực lượng cỡ đó, động cái có thể phá núi chặn dòng. Hà hơi thành sấm, lăng không phi độn, giống như thần tiên. Nhân vật bực này cũng thường thường được gọi lục địa thần tiên. Mà bí pháp nhân vật nguyên cảnh nắm giữ, liền được gọi nguyên thuật. Đó là truyền thừa thần diệu đủ để chấn động thiên hạ, có công phu xảo đoạt tạo hóa. Tiêu Thiên Khuyết thân là một vị võ đạo tông sư, từng có may mắn kiến thức phong thái của một vị lục địa thần tiên, cho nên lão vô cùng khẳng định, nguyên cảnh bí thuật là chân thật tồn tại. Thẳng đến lúc Tô Dịch thu công, Tiêu Thiên Khuyết nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Dịch, đã lặng yên xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Tô tiên sinh, ngài tu luyện là công pháp cỡ nào, vậy mà khiến tâm thần ta cũng xuất hiện ảo giác, Tử Cận kinh ngạc than thở, nàng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy bí pháp này rất không thể tưởng tượng. Một môn pháp môn trúc cơ mà thôi, Tô Dịch thuận miệng nói. Tuy tùng hạt đoán thể thuật đủ để có thể xưng là phép trúc cơ số một đại hoang cửu châu, nhưng dù sao cũng chỉ là pháp môn trúc cơ, chỉ có thể lấy để rèn luyện đạo hạnh võ đạo tứ cảnh mà thôi. Pháp môn trúc cơ, Tử Cận ngẩn ngơ, có chút ngây dại, pháp môn trúc cơ cũng thần dị như thế, Tô Dịch không giải thích nữa, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên Khuyết, nói, muốn trừ tận gốc thương thế trong cơ thể ngươi, có hai loại biện pháp, một loại là ta lại kê cho ngươi một phương thuốc, không quá 10 ngày. Thương thế liền có thể hoàn toàn giải quyết. Nhưng nếu làm như vậy, ngươi cuộc đời này không thể đột phá cảnh giới võ đạo bây giờ có được nữa. Trong lòng Tiêu Thiên Khuyết căng thẳng, nhìn không được nói, xin hỏi Tô tiên sinh, vậy loại biện pháp thứ hai thì sao? Tô Dịch thuận miệng nói, loại biện pháp thứ hai rất đơn giản, nói cho ta biết pháp môn ngươi học và tu luyện là được. A. Tử Cận kêu thành tiếng, rõ ràng bất ngờ không kịp phòng bị. Sở học gia gia Tiêu Thiên Khuyết của nàng, tên gọi Kim Lan Quyết, chính là bí pháp tổ truyền của Lan Lăng Tiêu Thị, dù ở trong Lan Lăng Tiêu Thị, cũng chỉ có tộc nhân đích hệ mới có tư cách tu tập. Cái này có thể nào dễ dàng tiết lộ? Tiêu Thiên Khuyết cũng rõ ràng có chút chần chờ, tiết lộ bí pháp ra ngoài, đây chính là việc lớn liên lụy gốc rễ tông tộc, lão cho dù là võ đạo tông sư, cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Nhưng sau đó, lão liền nghiến răng một cái, nói... Ta chọn loại biện pháp thứ hai. Tử Cận rõ ràng có chút cuốn lên, lại bị Tiêu Thiên Khuyết lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Tô Dịch gật gật đầu, nói, lựa chọn thông minh. Tiêu Thiên Khuyết lập tức mang Kim Lan Quyết, nói ra một lần. Tử Cận ở một bên nghe, ý thức được Gia Gia cũng không có bất cứ một tia giấu giếm nào, trong lòng lại run rẩy một trận. Đây chính là tuyệt học tổ truyền của tông tộc. Cứ như vậy tiết lộ ra ngoài. Cái này nếu để tông tộc biết, Gia Gia sợ cũng sẽ gặp dị nghị cùng áp lực thật lớn. Thậm chí, không bài trừ khả năng vận dụng tất cả lực lượng diệt khẩu vị Tô tiên sinh này. Ngay tại lúc Tử Cận suy nghĩ như bay, Tô Dịch đã mở miệng nói, quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu, công pháp này tồn tại chỗ thiếu hụt rất lớn, ngươi có thể dựa vào nó tu luyện đến trình độ dưỡng lô cảnh tầng thứ ba, lúc trước sợ là đã trải qua nhiều lần hung hiểm đủ để trí mạng. Chỗ thiếu hụt. Tử Cận trợn to con mắt trong veo như nước, vẻ mặt khó có thể tin, đây chính là truyền thừa trấn tộc của Lang Lăng Tiêu thị bọn họ, trải qua ngàn năm truyền nhau nhiều đời, là phép hô hấp hàng đầu thiên hạ công nhận. Cái này, sao có thể có chỗ thiếu hụt? Tiêu Thiên Khuyết thì giống như nhớ lại chuyện cũ gì, cả người toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng thay đổi, nói, Tô tiên sinh nói không sai, lão hủ cuộc đời này, con đường tu luyện từng xuất hiện ba lần hung hiểm đủ để trí mạng, một lần là lúc từ tụ khí cảnh đột phá tới dưỡng lô cảnh, hai lần còn lại, đều xuất hiện ở trong dưỡng lô cảnh này. Tô Dịch nói, vậy thì đúng rồi, cái này cũng liền ý nghĩa, nếu dùng loại biện pháp thứ nhất giúp ngươi chữa thương, mặc dù hoàn toàn khôi phục, ngươi lại dùng Kim Lan Quyết này tu hành, nhất định nửa bước khó đi, thậm chí còn sẽ gặp hung hiểm trí mạng. Tiêu Thiên Khuyết giờ khắc này đã không thể nào bình tĩnh, khẩn trương nói, vậy loại biện pháp thứ hai này, Tô Dịch cười cười, nói, Kim Lan Quyết này chỗ thiếu hụt tuy lớn, nhưng còn không làm khó được Tô Mổ, ta đã giúp ngươi tu sửa bổ chính pháp môn này một phen, dùng nó tu luyện, không chỉ có thể hoàn toàn khu trừ thương thế của ngươi, có lẽ còn có thể làm ngươi ở trên võ đạo tiến thêm một bước. Nói xong, hắn nâng tay bẻ một cành cây dâu, bắt đầu viết trên mặt đất. Xa xa xa từng chữ viết xuất hiện ở trên cát, chữ viết hào sảng khép mở, như rắn trường, ánh mắt Tiêu Thiên Khuyết không tự giác bị hấp dẫn qua, rất nhanh trên mặt lão hiện lên nét kinh ngạc, càng xem càng giật mình, đến cuối cùng, đã là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Chương 37, Tiệc mừng thọ, 1, Tử Cận cũng đã nhìn thấy, nhưng ngại bởi tu vi không đủ, còn không thể cảm nhận được ảo diệu trong đó. Thẳng đến khi Tô Dịch viết xong, vung tay vứt bỏ cành cây, nói, chỉ có viết ra, các ngươi mới có thể nhớ kỹ từng chữ không sai chút nào, tránh cho nhớ lầm dẫn tới nghĩa khác. Tiêu Thiên Khuyết nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu, mới rốt cuộc thở phào thật dài. Lão trịnh trọng không người với Tô Dịch, hành lễ nói, tiên sinh ở trên võ đạo học cứu thiên nhân, hóa mục nát thành thần kỳ, có bí pháp hoàn chỉnh không sức mẻ này, Lang Lăng Tiêu thị ta chắc chắn được lợi vô cùng, còn xin nhận Thiên Khuyết một vái. Từng chữ trang trọng vang dội, có kích động, có kính sợ, cũng có rung động phát ra từ trong lòng. Tử Cận luống cuống chân tay, cũng dại ra ở đó, cái này, Tô Dịch thản nhiên nhận một lễ này, phất tay nói, được rồi, chuyện đã giải quyết, ta cũng cần phải trở về. Dứt lời, xoay người mà đi. Tiên sinh xin dừng bước. Tiêu Thiên Khuyết vội vàng đuổi theo, từ trong lòng lấy ra một tấm ngọc bài, đưa hai tay qua, cung kính nói, tiên sinh. Đây là tín lệnh Lang Lăng Tiêu thị ta, mong ngài nhận lấy. Tô Dịch nhíu mày, nói, ngươi đây là ý gì? Tiêu Thiên Khuyết vội vàng giải thích, lão hủ cũng biết, tiên sinh không phải thế tục có thể sánh bằng, nhưng hành tẩu trong thế tục này, khó tránh khỏi sẽ đụng tới một ít chuyện thế tục hỗn loạn vụn vặt, lấy bản tính tiên sinh, tất nhiên cũng không thích bị tục sự như vậy quấy nhiễu. Mà có lệnh bài này, ít nhất ở trong quận Vân Hà 19 thành này, đủ để hóa giải những tục sự đó. Coi như một chút tâm ý của Lang Lăng Tiêu thị ta, nói đến đây, lão bổ sung, đương nhiên, ân của tiên sinh hôm nay, xa không phải một cái tín lệnh nho nhỏ có thể báo đáp, chờ về sau, phàm tiên sinh có việc, Lang Lăng Tiêu thị ta tất không chối từ. Tô Dịch nhận lấy tín lệnh, nói, ngươi có tâm ý này, ngược lại khiến ta có chút bất ngờ, đa tạ. Nói xong, liền xoay người mà đi. Tiêu Thiên Khuyết chắp tay nhìn theo. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch biến mất, lão lúc này mới trầm tĩnh lại, trên khuôn mặt gầy gò hiện lên một chút ý cười, cuối cùng, tạo được một ít quan hệ với Tô Tiên Sinh. Gia Gia, Kim Lan Quyết mà Tô Tiên Sinh sửa chữa, thực sự thần kỳ như vậy. Tử Cận nhìn hết từng màn trước đó vào đáy mắt, trong lòng đã sớm lật sông nghiêng biển, giờ phút này nhìn không được nữa hỏi ra, Tiêu Thiên Khuyết cảm khái nói, chỉ nghe ta kể Kim Lan Quyết một lần. Đã có thể nhìn thấu ta cả đời tu luyện gặp phải hung hiểm trí mạng, còn có thể không đến một lát thời gian, đã tu sửa chỗ thiếu hụt của Kim Lan Quyết, thủ đoạn bực này, đâu chỉ là thần kỳ, đã không khác gì sửa dở thành hay, hóa mục nát thành thần kỳ. Nói xong, lão tươi cười đầy mặt nhìn Tử Cận, nói, nha đầu, ngươi còn trẻ tuổi, căn bản không rõ sau khi qua Tô Tiên Sinh tu sửa, Kim Lan Quyết, tông tộc chúng ta tổ truyền đã hoàn toàn khác hẳn, về sau Tiêu gia chúng ta. Chắc chắn toát ra càng nhiều võ đạo tông sư hơn nữa. Tử Cận lúc này mới có chút hiểu ra, không khỏi kích động nói, vậy. Vậy quá tốt rồi. Bây giờ, ngươi còn dám chỉ coi Tô Tiên Sinh là một người ở rễ của Văn gia sao? Tiêu Thiên Khuyết cười hỏi, Tử Cận nhất thời xấu hổ, ngượng ngùng nói, gia gia, cháu lúc trước, quả thật là bị một chiếc lá che mắt, cô lậu quả văn. Tiêu Thiên Khuyết nhìn đứa cháu gái xinh đẹp tuyệt tục này của lão, giọng ôn hòa nói, thì nhân bất thức Lăng Vân Mộc, trực đãi Lăng Vân Thủy đạo cao. Tô Tiên Sinh đang lúc còn trẻ, lẫn vào trong hồng trần thế tục, chính là một cây Lăng Vân Mộc hầu như không ai nhìn ra, giống như cao nhân bực này, chúng ta đã gặp được, thì nên dụng tâm đi kết giao. Tử Cận nói, gia gia, ngài là muốn lôi kéo Tô Tiên Sinh sao? Lôi kéo? Tiêu Thiên Khuyết bật cười, giống như Tô Tiên Sinh thần nhân bực này, sao có thể ở dưới người khác? Lấy thủ đoạn của hắn, võ đạo tông sư như ta cũng chỉ có thể ngước nhìn, có lẽ. Cũng chỉ có lục địa thần tiên mới có thể ngồi mà luận đạo cùng Tô Tiên Sinh nhỉ. Lục địa thần tiên mới có tư cách đi so sánh với Tô Tiên Sinh. Tử Cận càng nghe càng kinh hãi, huống chi, hôm nay Tô Tiên Sinh đang còn trẻ, về sau thành tựu cao, nhất định là chúng ta người bực này không thể tưởng tượng. Ánh mắt Tiêu Thiên Khuyết sáng quắc, cho nên, kết tình hữu nghị với nhân vật cỡ này, nhất định phải lấy thành tâm thành ý đối đãi. Mà trước mắt, chúng ta đã sinh ra quan hệ nhất định với Tô Tiên Sinh, cái này đối với ta mà nói, đối với Tiêu thị chúng ta mà nói, đủ xưng được là chuyện may mắn rất lớn. Tử Cận cảm xúc phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh, hồi lâu sau, đôi mắt sáng đang hoảng hốt kia của nàng dần dần nổi lên sự kiên định, thấp giọng nói, gia gia ngài yên tâm, cháu nhất định sẽ nắm chắc chặt chẽ cơ hội một lần này. Văn gia. Khi Tô Dịch quay về, chỉ thấy ngoài phủ đệ Văn gia xe ngựa nườm nượp, tôi tớ như mây, cảnh tượng náo nhiệt phi phàm. Hôm nay là lão thái quân đại thọ 80, Văn gia vì thế sớm ở mấy ngày trước đã bắt đầu thu xếp chuẩn bị, không chỉ tộc nhân các nhánh của Văn gia sẽ tham dự vào, còn có thể có rất nhiều thế lực cùng nhân vật lớn giao hảo với Văn gia cũng sẽ tới chúc thọ. Chuyện này đã sớm truyền khắp thành Quảng Lăng, khiến khắp nơi chú ý, chương 38, tiệc mừng thọ, 2, đối với điều này, Tô Dịch căn bản không đặt trong lòng. Hắn một người ở rễ không được coi trọng, tham gia hay không, nhất định không ai hỏi thăm. Tỷ phu, Tô Dịch vừa quay về, chỉ thấy một bóng người yểu điệu đứng ở nơi đó, đang phất tay với hắn, trên khuôn mặt nhỏ thanh lệ thanh tú tràn đầy ý cười. Văn Linh Tuyết, thiếu nữ tuổi 16, thanh thuần rạng rỡ. Muội tại sao đứng ở chỗ này? Trên mặt Tô Dịch lộ ra ý cười. Tự nhiên là chờ huynh. Văn Linh Tuyết tiến lên, vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay Tô Dịch, giọng thanh thúy nói, tỷ phu, vừa rồi mẹ muội nói, chờ huynh trở lại, muốn huynh cũng đi tham gia tiệc mừng thọ. Ta. Tô Dịch ngẩn ra, Văn Linh Tuyết giải thích, mẹ muội nói đây là mệnh lệnh của tổ mẫu muội. Tô Dịch nheo đôi mắt lại. Tổ mẫu của Văn Linh Tuyết, đó là Văn gia lão thái quân Lương Ôn Bích, một bà lão địa vị cao cả ở Văn gia, tộc trưởng Văn Trường Kính cũng không dám làm trái mệnh lệnh của bà. Năm đó, hôn sự của hắn và Văn Linh Chiêu, chính là do Lương Ôn Bích tự mình quyết định, mặc cho cha mẹ Văn Linh Chiêu cùng tộc nhân khác phản đối như thế nào, đều không có ích gì. Đi thôi. Tô Dịch gật gật đầu, sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước, hắn cũng từng nghĩ, tìm một cơ hội đi gặp Văn gia lão thái quân một lần, hỏi một chút một số việc năm đó. Trong nhà cửa san sát nối tiếp nhau kia của Văn gia càng cực kỳ náo nhiệt, khách khứa đến chúc thọ nối liền không dứt. Ở thành Quảng Lăng, Văn gia là một trong ba đại tông tộc, nội tình cũng có thể xưng không tầm thường, đương kim tộc trưởng là Văn Trường Kính, hắn còn có hai em trai, phân biệt là Văn Trường Thanh, Văn Trường Thái. Ngoài ra, Văn gia còn có một ít chi thứ khác, trải qua nhiều năm trổ cành ra lá, Văn gia hôm nay, toàn bộ tộc nhân cộng lại đã có đông hơn 1.000. Hôm nay, các tộc nhân tề tụ, khách khứa tụ tập, trường hợp tự nhiên không phải lúc bình thường có thể sánh bằng. Ở chỗ tông tộc đại điện, đã sớm bài trí bữa tiệc thịnh soạn. Linh Tuyết đến rồi. Khi Tô Dịch cùng Văn Linh Tuyết đến, ngoài tông tộc đại điện, Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ chờ ở đó đều nhao nhao chào hỏi với Văn Linh Tuyết. Những người này đều là con em một thế hệ trẻ tuổi của Văn gia, không ít đều tuổi xấp xỉ với Văn Linh Tuyết. Chỉ là, vô luận ai nhìn thấy Tô Dịch, đều nhíu mày, coi như không thấy. Một thiếu niên áo gấm càng không vui nói, Tô Dịch, ngươi là thân phận gì, nơi này cũng không có chỗ của ngươi, mau rời khỏi, chớ quấy rầy hứng thú của chúng ta. Văn Thiếu Bắc. Một gã tuấn ngạn một thế hệ trẻ tuổi của Văn gia, nhưng, hắn là xuất thân chi phụ của Văn gia, thân phận không bằng Văn Linh Tuyết con cháu Văn gia chủ mạch bực này. Văn Thiếu Bắc vừa mở miệng, người khác đều cười phụ họa. Trong một năm qua ở Văn gia, Tô Dịch thân là người ở rể, luôn bị người Văn gia khinh thường, đều coi hắn là một phế nhân, ngay cả những kẻ dưới cũng dám châm chọc khiêu khích đối với hắn. Văn Linh Tuyết bực bội nói, Văn Thiếu Bắc, ngươi nghe rõ cho ta, là tổ mẫu bảo tỷ phu ta tới tham gia tiệc mừng thọ, ngươi bây giờ muốn đuổi tỷ phu của ta đi, chẳng lẽ là muốn đối nghịch với tổ mẫu? Cái này, Văn Thiếu Bắc nhất thời nghẹn lời. Người khác cũng đều ngẩn ra một phen, ngậm miệng hết. Mệnh lệnh của lão thái quân, bọn họ căn bản không dám đi vi phạm. Văn Thiếu Bắc ra vẻ tiêu sái nói, chúng ta tán gẫu của chúng ta, coi như người này không tồn tại là được, từ giờ khắc này trở đi, một thế hệ trẻ tuổi này của Văn gia nghiễm nhiên hình thành một nhóm nhỏ, ngăn cách Tô Dịch bên ngoài, chẳng quan tâm, coi như không thấy. Ngay cả Văn Linh Tuyết đứng chung một chỗ với Tô Dịch, cũng chịu xa lánh. Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý những thứ này, hắn gọi Văn Linh Tuyết tới một bên, thấp giọng nói, Linh Tuyết, chờ sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, muội tới định viện của ta một chuyến, ta có thứ muốn cho muội. À! Cái gì vậy? Văn Linh Tuyết tò mò, Tô Dịch cười nói, đến lúc đó muội sẽ biết. Mới nói tới đây, một tiếng hô vang lên, Giác Nguyên Đường ca đến rồi. Văn Thiếu Bắc cùng các thiếu niên thiếu nữ kia đều dùng ánh mắt nhìn qua. Ngay cả một ít khách khứa cùng trưởng bối khu vực phụ cận, mắt cũng nheo lại. Chỉ thấy một thanh niên áo bào trắng từ nơi xa đi tới, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường đường, bộ dáng rất xuất chúng. Văn Giác Nguyên, trẻ tuổi tuấn ngạn xuất sắc nhất một thế hệ này của Văn gia. Có người cảm khái, thì ra là Giác Nguyên Đường huynh. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Văn Linh Tuyết cũng lộ ra nét hâm mộ. Văn Giác Nguyên, con trai tộc trưởng Văn Trường Kính, lúc 9 tuổi đã tiến vào Tùng Vân Kiếm Phủ tu hành, khi 13 tuổi trở thành ngoại môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, chỉ dùng 4 năm thời gian, liền một hơi được chọn làm nội môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ. Một thân tu vi, đã tới cấp bậc bàn huyết cảnh tầng thứ tư luyện cốt, thành tựu võ đạo bực này, đặt ở trong thành Quảng Lăng, cũng đủ để một ít nhân vật lớn tự than thở không bằng. Ở một thế hệ trẻ tuổi của Văn gia, Văn Giác Nguyên nghiễm nhiên chính là tồn tại như lãnh tụ. Hôm nay là đại thọ tổ mẫu, các ngươi đều biểu hiện cho tốt, chớ để người ngoài xem trò cười của Văn gia chúng ta. Văn Giác Nguyên sau khi đi tới, ánh mắt nhìn đám người Văn Linh Tuyết, Văn Thiếu Bắc, nhẹ nhàng dặn dò một câu. Về phần Tô Dịch, cũng bị hắn không để vào mắt, chương 39, tiệc mừng thọ, ba, vâng. Mọi người đều vội vàng đáp ứng. Văn Giác Nguyên gật gật đầu, không nói thêm nữa, đi thẳng vào trong đại điện tông tộc ngồi xuống. Tiệc mừng thọ lần này, chỉ có trưởng bối địa vị cao, hoặc nhân vật đứng đầu một thế hệ trẻ tuổi mới có tư cách vào ngồi trong tông tộc đại điện. Mà như Văn Linh Tuyết, Văn Thiếu Bắc bọn họ những người này, trước mắt còn chưa đủ tư cách, điều này làm bọn họ ánh mắt nhìn về phía Văn Giác Nguyên, cũng không khỏi mang theo một tia cực kỳ hâm mộ, khi nào, bọn họ cũng có thể làm tới một bước này. Nếu có tỷ tỷ, khẳng định cũng có thể. Văn Linh Tuyết có chút tiếc nuối nói. Câu này, trái lại không ai phản bác. Văn Linh Chiêu hôm nay, chính là đệ tử Thiên Nguyên học cung. Chỉ thân phận bực này, đã đủ để đi ngồi ngang hàng cùng các nhân vật tông lớn kia trong tộc. Theo ta được biết, tiệc mừng thọ lần này không tầm thường, đối với Văn gia chúng ta càng cực kỳ quan trọng. Đột nhiên, một nữ tử bên cạnh Văn Thiếu Bắc thấp giọng nói. Ta cũng nghe cha ta nói, mấy năm nay, trong thành Quảng Lăng khắp nơi đang truyền lưu lời đồn bất lợi đối với Văn gia chúng ta, nói trong vòng 10 năm. Văn gia chúng ta chắc chắn xóa tên khỏi hàng ngũ ba đại tông tộc Quảng Lăng. Một thiếu niên khác trầm ngâm nói, mà tiệc mừng thọ lần này, chính là vì giải quyết việc này. Hôm nay nhân vật lớn tham gia tiệc mừng thọ càng nhiều, đối với Văn gia chúng ta liền càng có lợi, các dị nghị cùng lời đồn đãi kia trong thành, cũng sẽ tự sụp đổ. Văn Thiếu Bắc nói, vậy cái này phải xem năng lực của đại bá phụ cùng nhị bá phụ, về phần tam bá phụ,

không có ai sẽ để ý Tô Dịch bị làm nhục hay không. Tô Dịch tự nhiên chú ý tới ánh mắt Văn Thiếu Bắc, nhưng cũng không để ý nếu tiểu tử này thật dám dở trò gì, hắn tự sẽ dạy dỗ cẩn thận đối phương nên làm người như thế nào. Kế tiếp, Tô Dịch và Văn Linh Tuyết ngồi xuống ở một bàn rượu trong đình viện, nhưng dần dần, Văn Linh Tuyết phát hiện có chút không thích hợp, trước bàn phụ cận đều sắp ngồi đầy người, nói chuyện với nhau vui vẻ, tỏ ra rất náo nhiệt. Duy chỉ có một bàn này của nàng cùng Tô Dịch, chỉ có hai người bọn họ ở đây, tỏ ra dị thường vắng vẻ, ở trong cả khu vực cũng tỏ ra rất đáng chú ý. Tỷ phu, Văn Linh Tuyết nhìn Tô Dịch một cái, có chút tức giận, lại có chút lo lắng. Nàng làm sao nhìn không ra, vô luận là tộc nhân Văn gia, hay là khách tới tham gia tiệc mừng thọ, đều coi Tô Dịch là ôn thần, sợ tránh còn không kịp. Tô Dịch lại tỏ ra rất tự tại nhàn nhã, hắn xách bầu rượu lên, rót cho bản thân một chén, nói giỡn, kẻ có thể cùng uống với ngươi ta, đang ngồi không một người nào. Văn Linh Tuyết nhìn không được mím môi cười khẽ, cũng trầm tĩnh lại. Cách đó không xa, một đứa bé bộ dáng đáng yêu đi tới, khoảng 6-7 tuổi, rõ ràng ở tìm chỗ ngồi, Tiểu Minh Dung, đến chỗ tỷ tỷ ngồi. Văn Linh Tuyết cười hì hì vẫy tay. Đứa bé đó vui vẻ đáp ứng, nhưng khi nhìn thấy Tô Dịch, nó nhất thời dừng lại, thanh thúy kêu to, Văn Minh Dung ta tuy tuổi nhỏ, cũng coi thường làm bạn cùng Tô Dịch người ở rễ bực này. Không khí náo nhiệt phụ cận hơi yên tĩnh lại, mọi người vẻ mặt cổ quái, sau đó tiếng cười vang nổi lên bốn phía, trong không khí đều lộ ra hương vị sung sướng. Đám người Văn Thiếu Bắc càng ôm bụng cười cười to, vui vẻ không kiềm chế được, trẻ con nói năng không biết giữ kẻ, nhưng thường thường cũng chân thật nhất. Một câu của đứa bé kia, tương đương trực tiếp bóc trần địa vị Tô Dịch ở Văn gia thấp cỡ nào. Khuôn mặt Văn Linh Tuyết như sương, hung tợn trừng mắt nhìn đứa con nít kia một cái, nàng tự nhiên không thể thật sự đi so đo với một đứa nhỏ. Lại nhìn Tô Dịch, giống như không cảm thấy gì cả, một mình ở nơi đó tự rót tự uống, tự vui. Trong đại điện tông tộc, cảm xúc trong lòng Cầm Thiến cũng rất không phải. Trong đại điện này khách quý chật nhà, nhân vật quý tộc tập hợp, nhưng hầu như đều chen chúc ở cạnh hai người tộc trưởng Văn Trường Kính, nhị trưởng lão Văn Trường Thanh. Mà nàng cùng chồng Văn Trường Thái một bàn này, lại hầu như không ai hỏi thăm, cô đơn ngồi ở nơi đó, xấu hổ vô cùng. Ngay cả lão Thái Quân ngồi ở trên thượng thủ chủ tọa, ánh mắt vẫn luôn đặt ở tộc trưởng Văn Trường Kính, nhị trưởng lão Văn Trường Thanh bên kia. Loại tư vị bị xa cách này, làm Cầm Thiến đầy bụng u oán, nhìn xem hai vị ca ca đó của chàng, lại nhìn chàng xem, đời này, lão nương không trông vào chàng nở mày nở mặt được. Cầm Thiến hung tợn trừng mắt nhìn Văn Trường Thái bên cạnh một cái. Trong lòng nàng rất hối hận, sớm biết đã viết thư bảo con gái lớn trở về, lấy thân phận đệ tử Thiên Nguyên học cung, ít nhất còn có thể giúp nàng chống đỡ trường hợp một chút. Ai, đều là người một nhà, nói những thứ này làm gì? Văn Trường Thái thở dài, Cầm Thiến càng thêm căm tức, hạ giọng nói, chàng xem tộc nhân các nhánh phụ kia, đều đang xem trò cười nhà chúng ta đó. Ngay cả Giác Nguyên trai đại ca chàng, cũng nổi bật hơn nhà chúng ta. Nàng một bầu bực tức như muốn phát tiết toàn bộ, chàng nếu là có chút năng lực, nhà chúng ta nào đến nỗi khó xử như thế. Văn Trường Thái mặt mày đau khổ, không dám hé răng, lúc nói chuyện với nhau, lục tục lại có một số nhân vật lớn đến chúc thọ. Ai cũng đưa lên phần quà long trọng, làm khuôn mặt lão Thái Quân tỏa sáng. Mà tộc trưởng Văn Trường Kính cùng Văn Trường Thanh thì cười nói với những nhân vật lớn đó, ai cũng hăng hái. Thấy những màn này, Cầm Thiến quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than,